Chương 931, Quỷ Vương Thảo. Lăng Tiêu bày ra linh dược có tới mấy trăm loại, trong đó có 9 loại đều là vô thượng thánh dược, còn có một cây Quỷ Vương Thảo, dĩ nhiên là chuẩn thần dược. Đây chính là chuẩn thần dược, e sợ toàn bộ Sở Giang Vương Thành cũng không có vài cây. Đồng Uyên cũng là tinh thông dược lý, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu bày ra Lăng Tiêu, nhất thời vẻ mặt hơi động, hỏi, Lăng công tử, người bày ra những linh dược này, chẳng lẽ là muốn luyện chế trị liệu nguyên thần đan dược sao? Ngươi lại có thể thấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị đan đạo chí tôn, thực sự là thất kính. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cảm thấy Đồng Uyên trên người tản mát ra cái kia cỗ luyện đan sư đặc hữu khí tức, gật đầu một cái nói, đúng là trị liệu nguyên thần thương thế đan dược. Đồng Uyên chấn động trong lòng, Lăng Tiêu luyện chế loại đan dược này, hắn mặc dù không biết là cái gì, vốn lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, tuyệt đối là cao cấp chí tôn đan, hay là hắn cũng không có cách nào luyện chế được, mà có thể trị liệu chí tôn nguyên thần đan dược, cái kia đều là bảo vật vô giá, vô cùng khó gặp được, đặc biệt là phương pháp luyện đan, càng là khó tìm. Lăng công tử chẳng lẽ là một vị luyện đan sư sao? Đồng Uyên đè xuống kích động trong lòng, hít sâu một hơi hỏi. Đồng Uyên vốn là tạo hóa lâu thủ tịch đan đạo chí tôn, coi như là ở toàn bộ Sở Giang Vương Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ngày gần đây tâm tình buồn bực, hôm nay cũng là trùng hợp hạ xuống chuyển nhất chuyển, không nghĩ tới liền gặp Lăng Tiêu. Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng đã từng nghe nói Đồng Uyên đan tôn danh hiệu, nhưng trùng họ trùng tên rất nhiều người. Tiểu Nguyệt cũng không có đem trước mắt cái này bình thường lão đầu, cùng trong truyền thuyết Đồng Uyên đan tôn liên hệ với nhau, coi như thế đi. Những linh dược này, tạo hóa lâu có thể không tập hợp. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đồng Uyên chấn động trong lòng, chậm rãi nói rằng, Lăng công tử, những đan dược này phần lớn chúng ta tạo hóa lâu đều có thể tập hợp, nhưng chỉ có bụi cây này Quỷ Vương Thảo, chính là thời kỳ thượng cổ chuẩn thần dược, coi như ta tạo hóa lâu cũng không có. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng vẫn có một ít thất vọng. Quỷ Vương Thảo sinh trưởng ở tuyệt âm tuyệt sát nơi, 10 vạn năm là có thể tấn thăng đến Quỷ Vương Thần Thảo, chính là chân chính vô thượng thần dược. Lăng Tiêu cần Quỷ Vương Thảo mặc dù chỉ là chuẩn thần dược, nhưng ít nhất cũng phải có 50.000 năm dược tính. Hắn không nghĩ tới liền ngay cả tạo hóa lâu cũng không có. Vậy thì làm phiền đem những cái khác linh dược cho ta đi, Quỷ Vương Thảo tạm thời thì thôi. Lăng Tiêu nói rằng, Lăng công tử đừng nóng vội, ta tạo hóa lâu mặc dù không có, nhưng vừa vặn hôm nay là tạo hóa lâu mỗi tháng một lần buổi đấu giá. Có người ở trên đấu giá hội ký gửi một cây Quỷ Vương Thảo, có 80.000 năm dược tính. Công tử có muốn hay không đi buổi đấu giá nhìn một chút? Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói. 80.000 năm Quỷ Vương Thảo sao? Được. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Không nghĩ tới này lão đầu nói chuyện lưu một nửa. Dĩ nhiên thật sự có Quỷ Vương Thảo tâm tích. Đã như vậy, cái kia này một cuộc bán đấu giá Lăng Tiêu tự nhiên không thể bỏ qua. Lăng công tử xin mời đi theo ta. Đồng Uyên khẽ mỉm cười, mang theo Lăng Tiêu đi tới tạo hóa lâu tầng thứ 8. Tạo hóa lâu tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ 8 là một cái to lớn sàn đấu giá. Mỗi tháng một lần tạo hóa lâu buổi đấu giá liền ở ngay đây cử hành. Rất nhiều Sở Giang Vương Thành cường giả, quan to quý tộc đều sẽ trước tới tham gia. Lăng công tử, ta đi chuẩn bị những thứ khác linh dược. Đợi đến buổi đấu giá sau khi kết thúc, sẽ đưa đến công tử trong tay. Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói. Đa tạ. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Đồng Uyên sau khi rời đi, Lăng Tiêu liền cùng Tiểu Nguyệt đồng thời tìm một vị trí ngồi xuống. Tầng thứ 8 trong phòng đấu giá, đã ngồi hơn ngàn người, một cái long lanh răng trắng, xem ra vô cùng xinh đẹp cô gái trẻ, có nửa bước chí tôn tu vi, đang chủ trì buổi đấu giá. Chư vị bạn cũ mới, chúng ta lại gặp mặt, ta là Tô Uyển, buổi đấu giá hôm nay để ta làm chủ trì. Hôm nay có thật nhiều bảo vật quý giá, tin tưởng sẽ không để mọi người thất vọng. Được rồi, phía dưới trên thứ một món bảo vật, một vị đại lực ngư ma chí tôn yêu đan, xinh đẹp cô gái trẻ Tô Uyển. Quay về mọi người nở nụ cười xinh đẹp, mang theo kiểu khác phong tình, bắt đầu rồi buổi đấu giá hôm nay. Một cái xinh đẹp hầu gái, nâng lên một cái khay, mặt trên có một viên lớn chừng quả đấm màu đen yêu đan, mặt trên lập lòe kỳ dị hoa văn, tản ra sóng gợn mạnh mẽ, quả nhiên là đại lực ngưu ma chí tôn yêu đan. Thứ tốt a, nếu như có thể luyện hóa, chẳng những có thể tăng lên thân thể lực lượng, nói không chắc còn có thể lãnh ngộ ra đại lực ngưu ma bộ tộc thần thông. Ta ra 10.000 viên sinh tử đan. Ta ra 20.000 viên, 3 vạn viên, đại lực ngưu ma chí tôn yêu đan xuất hiện phía sau, nhất thời liền đưa tới một số người tranh đoạt. Lăng Tiêu tùy ý liếc mắt nhìn, liền phát hiện sàn đấu giá trên hơn ngàn người bên trong, chí ít đều là hoàng giả cảnh tu vi, liền ngay cả cường giả chí tôn đều có hơn 10 vị, từng cái khí tức cường đại. Trong đó có mấy cái hẳn là Hắc Long quân thống lĩnh, tản mát ra sát khí cùng Thiết Huyết đại thống lĩnh, Chu Chính sát khí trên người giống nhau y hệt. Mà đại lực Ngưu Ma chí tôn Yêu Đan, Lăng Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn liền không thèm để ý, mà Tiểu Nguyệt nhưng là cảm giác được vô cùng hiếu kỳ. Có vẻ hết sức hưng phấn. Trường hợp như vậy nàng trong ngày thường cũng rất ít tham gia, đặc biệt là nhìn thấy buổi đấu giá trên xuất hiện từng kiện bảo vật, hết sức mới mẻ cùng kích thích. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Chu Chính người mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt giấy, mang theo mấy cái thị vệ nghênh ngang đi vào. Hiển nhiên, Chu Chính là khách quen của nơi này, rất nhanh sẽ có tạo hóa lâu người nhiệt tình tiến lên đón, đem Chu Chính an bài ở vị trí phía trước trên. Chu Chính đồng dạng cũng phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, không nói một lời ngồi xuống. Đó là Huyền Vũ đại thống lĩnh. Tiểu Nguyệt mắt cũng là trừng rất lớn, của nàng nguyên ý là mang Lăng Tiêu ly khai Ly Long cung, tránh ra Chu Chính, nhưng không nghĩ tới cũng thật là oan gia ngõ hẹp. Chu Chính dĩ nhiên cũng tới buổi đấu giá hiện trường. Tiểu Nguyệt có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng nhìn Lăng Tiêu một cái nói: "Lăng công tử, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Huyền Vũ đại thống lĩnh rất có thể là tới tìm ngươi phiền toái." "Không cần sợ." Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói: "Quỷ Vương thảo còn chưa tới tay, ta làm sao có thể đi?" Chu Chính như là hôm nay thành thật một chút cũng cho qua, như là hắn không biết sống chết, ta biết cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời khổ lên, lần này nên làm gì? Quận chúa giao phó sự tình muốn làm hư hại. Giờ khắc này, tạo hóa lâu tầng thứ 9, một gian cổ kính trong phòng, huân hương lượn lờ, ánh sáng mịt mờ, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp, dung mạo của nàng cũng không thể cũng coi là tuyệt sắc. Chỉ có thể nói hết sức thanh tú, nhưng cũng có một loại kỳ ảo mà mờ mịt khí chất, lẫm liệt không thể xâm phạm. Ở trước mặt của nàng có một mặt thủy kính, bên trong rõ ràng cho thấy tầng thứ 8 buổi đấu giá tình huống, mà Đồng Nguyên đang rất cung kính đứng ở của nàng bên cạnh. "Tiểu thư, nếu là ta đoán không lầm, vị kia Lăng công tử mua những linh dược kia, muốn luyện chế chính là trong truyền thuyết cửu chuyển hoàn hồn đan." Đồng Nguyên trong thanh âm có vẻ kích động. "Cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Tuy rằng ta cũng cảm giác vị này Lăng công tử không đơn giản, nhưng hắn thật giống không có bất kỳ tu vi chứ. Chẳng lẽ là hắn người phía sau muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan sao?" Thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia dị thải lấp lóe. "Hẳn là như vậy, tiểu thư, như là vị này Lăng công tử phía sau, có một vị có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tuyệt thế đan tôn. Của ngươi nguyên thần vết thương có hy vọng, cửu chuyển hoàn hồn đan, nhất định có thể để của ngươi nguyên thần vết thương hoàn toàn khỏi hẳn." Đồng Uyên cực kỳ kích động nói, cửu chuyển hoàn hồn đan, loại này thượng cổ kỳ đan, cho dù có người có thể luyện chế được, nhất định cũng là bảo vật vô giá, lại dựa vào cái gì dễ dàng đưa cho chúng ta, hay là trước đợi chút đi. Thiếu nữ mặc áo trắng thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia thở dài, tiểu thư, của ngươi nguyên thần vết thương không thể đợi thêm nữa, coi như là ta ra tay toàn lực, nhiều nhất cũng chính là duy trì 3 năm, 3 năm phía sau coi như được cửu chuyển hoàn hồn đan cũng vô ích. Đồng Uyên có chút nóng nảy nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi, chờ vị này Lăng công tử tham gia xong buổi đấu giá, người mời hắn lên đây đi, ta cảm giác trên người hắn, có một loại để ta hết sức hơi thở quen thuộc. Thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Được. Đồng Uyên gật gật đầu, có chút thương tiếc nhìn thiếu nữ mặc áo trắng một chút, xoay người rời đi. Buổi đấu giá còn đang kịch liệt trong tiến hành, Lăng Tiêu biết. Quỷ Vương Thảo đã bị làm áp trục 3 cái bảo vật một trong, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi sau cùng 3 cái bảo vật. Trước mặt hơn 100 món bảo vật, có cường đại thần binh, linh đan, chân quý võ học cùng với các loại thiên tài địa bảo, Lăng Tiêu cũng không có coi trọng, đều bị những người khác đập đi rồi. Sinh tử đan là luân hồi đại thế giới thông dụng đan dược, Lăng Tiêu lần này ở cứu âm bí cảnh bên trong, chiếm được mấy vị kia vương tử chứa đồ bảo vật. Có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, vẻn vẹn là sinh tử đan đều có mấy chục triệu viên, còn có cái khác các loại chí tôn khí, chí tôn đan loại bảo vật, ứng phó một lần này buổi đấu giá, hẳn là vậy là đủ rồi. Lăng công tử, những này bán đấu giá bảo vật, không có thứ mà ngươi cần sao? Tiểu Nguyệt không nhịn được hỏi, ta chỉ cần Quỷ Vương Thảo, bảo vật của hắn đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Tiểu Nguyệt ồ một tiếng. Vẫn cứ tràn đầy phấn khởi quan sát buổi đấu giá bên trên bảo vật. phía dưới muốn bán đấu giá là một cái bàn cổ tộc nô lệ. Hắn gọi bàn cổ Dương, hôm nay 9 tuổi, đã là hoàng giả cảnh một tầng tu vi. Như là các ngươi đưa hắn mua về, hơi thêm bồi dưỡng, liền là một vị vô cùng mạnh mẽ bàn cổ chiến sĩ. Tô Uyển khẽ mỉm cười nói, của nàng nhỏ và dài tỉ mỉ chỉ ánh sáng lóe lên. Nhất thời một tòa màu vàng sậm lao tù hiện lên trước mặt mọi người, mặt trên khắc họa huyền ảo hoa văn. Trong đó giam cầm một cái xem ra có cao một trượng đại hán, thân mặc da thú, cả người đầy cơ bắp, tản ra hào quang màu vàng sậm, như kim thiết đổ bê tông giống như vậy, khí tức vô cùng khủng bố. Nói là đại hán, nhưng nhìn mặt mũi, rõ ràng chính là một cái 8, 9 tuổi hài đồng, chỉ là thân thể lạ kỳ cường tráng, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác ngột ngạt, giống. Bàn cổ Dương trong miệng phát ra còn như là dã thú gào thét, hai mắt của hắn đỏ như máu, hung ác cực kỳ, nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy vẻ cừu hận. Chư vị, bàn cổ Dương tuy rằng chỉ có 9 tuổi, hoàng giả cảnh một tầng, nhưng coi như là một cái hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả, cũng có thể bị hắn cứng rắn đánh chết. Hắn thiên phú dị bẩm, có người nói chính là bàn cổ bộ tộc dòng dõi đích tôn. Hắn bán đấu giá giá bắt đầu là 1 triệu sinh tử đan, mọi người ra giá đi. Tô Uyển trong thanh âm tràn đầy đầu độc tâm ý, cười nói, 1 triệu sinh tử đan, đều có thể mua được một cái cường đại chí tôn khí. Thế nhưng cái này bàn cổ Dương bán đấu giá giá quy định đều có 1 triệu. Bất quá tất cả mọi người không có cảm giác được đắt. Mỗi một người đều bắt đầu điên cuồng kêu giá đứng lên. Ta ra 1,5 triệu, 180, 10 vạn, 2 triệu. Rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 2 triệu. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường. Bàn cổ bộ tộc, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Hắn nghĩ tới rồi bàn cổ sơ, ở luân hồi hải bên trong. Như không phải gặp bàn cổ sơ đồng thời học được bàn cổ sơ luân hồi thần thông. Hắn muốn thoát vây cực kỳ gian nan. Lăng Tiêu trường sinh giới bên trong, đến nay còn có bàn cổ sơ 2 cốt. Thế nhưng, bàn cổ bộ tộc làm sao sẽ luân rơi đến mức độ này, trở thành mặc người mua bán nô lệ, tiểu nguyệt. Bàn cổ bộ tộc làm sao sẽ trở thành nô lệ? Ta nghe nói bàn cổ bộ tộc thật giống vô cùng mạnh mẽ. Lăng Tiêu nhìn tiểu nguyệt hỏi, Lăng công tử, điểm này ngươi không biết sao? Bàn cổ bộ tộc xác thực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sinh sôi dòng dõi hết sức gian nan. Có người nói toàn bộ bàn cổ bộ tộc thời điểm toàn thịnh, cũng không đến 1 vạn người, nhưng bàn cổ bộ tộc thân thể mạnh mẽ vô cùng, có thể so với thượng cổ thần thú, từng cái đều là cường giả tuyệt thế. Chỉ là 1 vạn năm trước, bàn cổ bộ tộc không biết xảy ra chuyện gì, đắc tội rồi Cửu U Đại Đế, đã bị Cửu U Đại Đế định tội, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới tội nhân, đồng thời chung quanh bắt lấy bàn cổ bộ tộc cường giả. Những năm này ta đều cho rằng bàn cổ bộ tộc diệt tuyệt đây. Không nghĩ tới tạo hóa lâu dĩ nhiên xuất hiện một cái bàn cổ bộ tộc nô lệ. Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Đó cũng không phải bí mật gì. Toàn bộ luân hồi đại thế giới hầu như tất cả mọi người biết. Đắc tội rồi Cửu U Đại Đế, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới tội nhân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tiêu mang. Xem ra, trong này còn rất nhiều hắn không biết bí ẩn. Bất quá, hắn chịu bàn cổ sơ ân huệ. Đương nhiên phải trông nom một hồi bàn cổ bộ tộc người. Xem ra cái này bàn cổ bộ tộc bé trai, hắn nhất định phải yếu phách hạ lai. 10 triệu, Lăng Tiêu thản nhiên nói, toàn bộ phòng bán đấu giá nhất thời chấn động, rất nhiều người đều cũng có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu một chút. Bây giờ ra giá vừa rồi đến 3 triệu, kết quả Lăng Tiêu vừa ra tay chính là 10 triệu sinh tử đan, đầy đủ lật gấp 3. Cái giá này đã vượt ra khỏi phần lớn người trong lòng định giá, rất nhiều người đều là cười khổ một tiếng, bỏ qua. Nhưng cân nhắc đến bàn cổ bộ tộc quý hiếm, hay là có người lựa chọn tiếp tục ra giá, 12 triệu, vị huynh đài này, bản vương vừa vặn thiếu hụt một cái bàn cổ tộc hộ vệ, như là ngươi có thể đem hắn nhường cho ta, bản vương sẽ cảm tạ của ngươi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện là một người mặc trường bào màu trắng, đầu đội ngọc cột quan, mặt như ngọc trẻ tuổi người, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, khí tức cường đại, phía sau theo mấy tên hộ vệ. Xem ra khí thế bất phàm, hắn tuy rằng trong lời nói mặt hết sức khách khí, nhưng trong thanh âm nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Lăng công tử, này một vị là đại vương tử Sở Kiếm tiểu nhi tử, Sở Nguyên, bây giờ được phong làm Bình Nguyên Vương, cực kỳ hung hăng bá đạo, ta nhìn nếu không ngài hay là chớ cùng hắn cãi đi. Tiểu Nguyệt nhìn thấy người trẻ tuổi kia phía sau, nhất thời cười khổ một tiếng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Sở Kiếm nhi tử, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Như là Sở Nguyên biết cha hắn chết cùng Lăng Tiêu có quan hệ, chỉ sợ cũng không sẽ lớn lối như vậy đi. Xa xa Chu Chính, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Hắn ước gì Lăng Tiêu cùng Sở Nguyên tiếp tục tranh cướp. Hắn chính là biết cái này tiểu vương gia thủ đoạn. Hết sức nham hiểm độc ác, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Một mực Sở Kiếm đối với hắn lại hết sức cưng chiều. Ở toàn bộ Sở Giang Vương thành hầu như đều là lỗ mũi chiêu thiên gia hỏa. Nhưng tu vi của hắn cũng không cao. Bây giờ chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng. Vẫn còn bị linh dược trồng đi lên. Chậm chạp không cách nào tiến vào nửa bước chí tôn cảnh giới. 20 triệu. Lăng Tiêu nhàn nhạt ra giá. Phảng phất căn bản không có nghe được Sở Nguyên giống như. 20 triệu sinh tử đan. Này đã coi như là một cái thiên giới. Vượt xa khỏi rất nhiều người tâm lý giá. Có mấy cái dự định tiếp tục ra giá. Cũng đều là lựa chọn từ bỏ. Nhưng Sở Nguyên khó chịu. Đặc biệt là Lăng Tiêu không nhìn. Để sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên âm trầm. Tiểu tử. Bản vương lại nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không có nghe sao? Lăng Tiêu vào lúc này mới nhàn nhạt nhìn Sở Nguyên một cái nói. Ngươi là ai? Ta lại không quen biết ngươi. Vì sao phải đem bàn cổ dương tặng cho ngươi? Tất cả mọi người là cả người chấn động. Dùng một loại vô cùng bội phục ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lại dám đối với tiểu vương gia nói như vậy. Người này rốt cuộc là thật sự kiên cường. Vẫn là đầu óc có vấn đề. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Được. Rất tốt. Tiểu tử. Bản vương nhớ kỹ ngươi. Ta ngược lại muốn xem buổi đấu giá sau khi kết thúc. Ngươi có thể đi ra hay không tạo hóa lâu cửa lớn. Xưa nay vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Tên tiểu tử này dĩ nhiên nói không quen biết hắn. Nhất định chính là đáng chết. Hắn cho rằng đây là Lăng Tiêu đang cố ý nhục nhã hắn. Nhất thời trong lòng liền sinh ra một luồng sát cơ. Tiểu tử. Đắc tội rồi tiểu vương gia. Ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Chu Chính trong lòng cũng là cười gằn. Trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tô Uyển cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, không có nghĩ tới cái này xem ra tóc trắng phơ, xem ra vô cùng thanh tú người trẻ tuổi dĩ nhiên như vậy không cho Sở Nguyên mặt mũi. Nhưng nàng dù sao cũng là tạo hóa lâu người, cũng không muốn để ý tới những này chuyện vô bổ. Nhất thời đè xuống trong lòng ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, vị công tử này ra giá 20 triệu sinh tử đan, có còn hay không cao hơn ra giá. 20 triệu sinh tử đan xác thực đã là thiên giới. Tô Uyển liền hô ba tiếng. Cuối cùng tuyên bố bàn cổ dương thuộc về Lăng Tiêu hết thảy. Lăng công tử, lần này phiền phức lớn rồi. Sở Nguyên không riêng gì Sở Kiếm nhi tử. Ông ngoại của hắn vẫn là trời tướng quân đại nhân. Người lần này nhưng là đã gây họa. Tiểu Nguyệt có chút vội vàng nói. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, có chém giết thiết huyết đại thống lĩnh thực lực. Nhưng nơi này là Sở Giang Vương Thành. Cao thủ như mây. Không nói những người khác. Hắc Long quân ba vị đại nhân đều có thể dễ dàng trấn áp Lăng Tiêu. Tiểu Nguyệt trong lòng thậm chí sinh ra một loại oán niệm, cái này Lăng Tiêu cũng quá không bất chuyện, chẳng những phải tội Chu Chính. Hiện tại lại đắc tội rồi Sở Nguyên, Sở Thiên Thiên bàn giao cho chuyện của nàng, hoàn toàn làm hư hại, không sao cả, không phải là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, cũng không để ý cái gì trời tướng quân, địa công tướng quân, thật sự dám chọc tới hắn Lăng Tiêu trên đầu, phong hào chí tôn lại không phải là không có giết qua, cho tới Sở Nguyên. Bất quá là một con run dế thôi. Lăng Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Bàn cổ dương phía sau chính là ba cái then chốt chí bảo. Cái thứ nhất là một thanh màu đen cổ kiếm, chính là không trọn vẹn thần khí, tên là Thiên Ma Kiếm. Phong mang vô cùng, tản ra một luồng cổ xưa sóng gợn mạnh mẽ. Cuối cùng bị Hắc Long quân một cái đại thống lĩnh lấy 23 triệu sinh tử đan đập xuống. Cái thứ hai là một viên luân hồi kim đan, cũng là thượng cổ thần đan. Có người nói có thể khiến người ta cảm ngộ luân hồi ý cảnh, một lần chứng đạo chí tôn, mà Sở Nguyên chính là vì viên này luân hồi kim đan mà đến. Cuối cùng bị Sở Nguyên lấy 20 triệu sinh tử đan giá trên trời, vỗ tới trong tay. Này vẫn là rất nhiều người cho Sở Nguyên mặt mũi, không muốn cùng hắn tranh đoạt. Nếu không thì này một viên luân hồi kim đan giá cả, ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Mà thứ ba món bảo vật, liền là Quỷ Vương Thảo. Quỷ Vương Thảo là một cây cao khoảng một thước tiểu thảo, toàn thân đen kịt như mực. Phiến lá chi trên có huyền ảo hoa văn, phảng phất là quỷ vương bóng mờ, tản ra một cổ thần bí gợn sóng. Một bụi này quỷ vương thảo tổng cộng có 8 viên phiến lá, đại diện cho đã có 80.000 năm dược tính. Như là lại dài ra 2 viên phiến lá, liền có thể trở thành quỷ vương thần thảo. Chính là trong truyền thuyết vô thượng thần dược, quỷ vương thảo, chuẩn thần dược, trực tiếp nốt phục có thể ngưng tụ chí tôn nguyên thần. Để chứng đạo chí tôn tỷ lệ tăng lên 5/10, như là luyện chế thành đan dược. Hiệu quả càng cao hơn, giá quy định 10 triệu sinh tử đan. Mọi người ra giá đi. Tô Uyển khẽ mỉm cười nói. Quỷ Vương Thảo mặc dù là chuẩn thần dược, nhưng giá trị không kém gì Luân Hồi Kim Đan, cho nên mới đặt ở Nhất Hậu tiến hành bán đấu giá. Mà Sở Nguyên vừa nhìn thấy Quỷ Vương Thảo, nhất thời liền hai mắt sáng lên đứng lên. 12 triệu sinh tử đan. Chư vị, ta là Sở Nguyên, còn xin mọi người cho ta cái mặt mũi. Nếu là ta có thể chứng đạo chí tôn, nhất định không quên được mọi người được. Sở Nguyên không kịp chờ đợi ra giá, sau đó nhàn nhạt quét mắt mọi người một chút, tuy rằng trên mặt mang nụ cười, nhưng trong giọng nói y uy hiếp hết sức rõ ràng. Những người khác đều là bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Vì một cây Quỷ Vương Thảo cùng Sở Nguyên kết thù, có chút quá không khôn ngoan. 20 triệu sinh tử đan, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người nhất thời sững sờ, đảo mắt nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Lăng Tiêu. Rốt cuộc lại là tên tiểu tử này, tiểu tử này chẳng lẽ là chuyên môn đến cùng Sở Nguyên đối nghịch sao? Quỷ Vương Thảo bảo vật như vậy, tuy rằng hết sức quý giá, nhưng tác dụng cũng không lớn. Tiểu tử kia liền thật sự không sợ Sở Nguyên giết hắn đi. Sở Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Hắn vừa rồi nói xong, Lăng Tiêu liền ra giá. Đây quả thực là ở đánh mặt của hắn, để hắn cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là thật sự muốn chết hay sao? Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu nói. Đây là buổi đấu giá, bảo vật ngươi trả giá cao được. Ngươi nếu là không phục khí, có thể tiếp tục ra giá. Không muốn giống con ruồi giống như ong ong kêu loạn, để cho người phiền lòng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn không muốn để ý tới Sở Nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Sở Nguyên. Bụi cây này Quỷ Vương Thảo, hắn nhất định muốn lấy được. Rất tốt, ta đã lâu đều chưa bao giờ gặp như thế kẻ không sợ chết. Ngươi có dám hay không lưu lại tên? Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nói, tên của ta, ngươi còn chưa có tư cách biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mọi người nhất thời tất cả xôn xao. Tiểu tử này đơn giản là quá ngông cuồng, một chút cũng không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Sở Nguyên xác thực không coi vào đâu, nhưng phía sau hắn Sở Kiếm cùng Trời Tướng Quân, đó cũng đều là Sở Giang Vương trong thành quyền thế ngập trời nhân vật, ai dám trêu. Tiểu Nguyệt giờ khắc này cũng là gấp đến độ không được, Lăng Tiêu quả thực rất có thể gây chuyện, cứ như vậy Sở Nguyên chỉ sợ là hoàn toàn ghi hận trên Lăng Tiêu. Tiểu Vương gia, tiểu tử này tên là Lăng Tiêu, là ngươi cô Sở Thiên Thiên quý khách, bất quá chỉ là dựa dẫm Sở Thiên Thiên, làm việc quá kiêu ngạo. Chu Chính nhìn Sở Nguyên một chút, khẽ mỉm cười nói, cô ta quý khách, ha ha ha, tiểu tử, liền ngay cả cô ta đều không dám nói như vậy ta, ngươi tính là thứ gì, ta coi như giết ngươi, cô ta cũng sẽ không nói nữa chữ không, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Nguyên giận quá mà cười, ánh mắt âm trầm nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng cũng không có lựa chọn lập tức phát tác, mà là trực tiếp ngồi xuống. Hiển nhiên, tạo hóa lâu bối cảnh rất sâu, liền ngay cả Sở Nguyên cũng không dám ở trên đấu giá hội ra tay đánh nhau, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống một hớp này khí. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có tiếp tục lựa chọn ra giá cả, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu đã là một chết người đi được. Đến thời điểm làm thịt Lăng Tiêu, đem bàn cổ dương cùng Quỷ Vương Thảo đều cướp đi, cũng coi như là bớt đi một số lớn sinh tử đan. Cuối cùng, Quỷ Vương Thảo tự lấy 20 triệu sinh tử đan giá cả, rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Tô Uyển cũng là có chút bất đắc dĩ. Bụi cây này Quỷ Vương Thảo chí ít có thể đấu giá được 30 triệu sinh tử đan, nhưng là bởi vì Sở Nguyên cùng Lăng Tiêu như vậy một quấy nhiễu, nhất thời sẽ không có người dám ra giá. Tiểu tử, ta cho tạo hóa lâu mặt mũi, thế nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi. Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người mang theo mấy cái thị vệ rời đi, mà Chu Chính trong ánh mắt cũng đầy là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Cầm trong tay quạt giấy theo Sở Nguyên đi ra, tất cả mọi người là có chút đồng tình nhìn Lăng Tiêu. Tiểu tử này ỷ vào Sở Thiên Thiên liền dám đắc tội Sở Nguyên, nhưng Sở Thiên Thiên làm sao có thể so với Sở Kiếm cùng Trời Tướng Quân. Lăng Tiêu khẳng định chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng công tử, lần này thảm. Sở Nguyên khẳng định ở tạo hóa lâu bên ngoài chờ chúng ta đây. Tiểu Nguyệt vô cùng lo lắng. Sợ cái gì? Bọn họ lại không đánh lại được ta. Đi, chúng ta đi trước giao tiếp bảo vật. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, một chút cũng không có để ở trong lòng. Đi tới sàn đấu giá hậu trường, Lăng Tiêu nộp tương ứng sinh tử đan, từ Tô Uyển nơi đó lấy được Quỷ Vương Thảo cùng bàn cổ dương. Giống, bàn cổ dương quay về Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận hung quang. Nhưng hắn trên người có to lớn xiềng xích, cả người sức mạnh đều bị phong ấn đứng lên, căn bản không chạy thoát lao tù. Lăng công tử, bàn cổ dương trên người có cường đại cấm chế. Đây là khống chế cấm chế ngọc phù. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Tô Uyển nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Ta nghĩ hỏi một chút. Bàn cổ dương là các ngươi tạo hóa lâu bắt trở lại sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Không phải. Bàn cổ dương là một vị quý khách gửi ở đây bán đấu giá. Bất quá vị quý khách kia tin tức, ta là không có cách nào cung cấp cho ngươi. Tô Uyển lắc đầu nói. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu đối với bản cổ bộ tộc nô lệ cảm thấy hứng thú. Muốn có được càng nhiều hơn bản cổ tộc nô lệ. Nhưng cũng căn bản không biết. Lăng Tiêu đối với cái kia bắt lấy bản cổ dương ra hỏa sinh ra hứng thú. Được rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn trực tiếp đem bản cổ dương kể cả lao tù đồng thời. Thu vào trường sinh giới bên trong. Lăng công tử. Ngươi cần các linh dược khác đều ở nơi này. Ngươi nhẹ chút một hồi. Đồng Uyên cũng đi vào. Đưa cho Lăng Tiêu một chiếc nhẫn chữ vật. Cười ha hả nói. Xin chào Đồng Đại Sư. Tô Uyển vừa nhìn thấy Đồng Uyên. Nhất thời trên mặt liền lộ ra cực kỳ thần sắc cung kính. Đồng thời hắn cũng có chút tò mò đứng lên. Đồng Uyên thân phận rất cao. Vì sao phải đối với Lăng Tiêu khách khí như thế? Không sai. Làm phiền Đồng Lão. Những này tổng cộng bao nhiêu sinh tử đan? Lăng Tiêu cẩn thận kiểm tra một hồi trong nhẫn chữ vật linh dược. Hài lòng gật gật đầu. Những linh dược này dược tính bảo tồn hoàn hảo. Có thể nói là cực phẩm. Có thể thấy được Đồng Uyên xác thực để ý. Cái này tạm lại không nói. Lăng công tử. Chúng ta lâu chủ muốn gặp công tử một mặt. Mong rằng công tử đáp ứng. Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói. Trong ánh mắt có vẻ mong đợi vẻ. Lâu chủ. Ta và các ngươi lâu chủ nhận thức sao? Hắn vì sao phải gặp ta? Lăng Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lăng công tử. Chúng ta lâu chủ có việc muốn nhờ. Chờ ngươi thấy liền biết rồi. Đồng Uyên nói rằng. Được rồi. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý, hắn cũng muốn nhìn một chút, này tạo hóa lâu sau lưng rốt cuộc là người phương nào. Dĩ nhiên để Sở Nguyên đều như vậy kiêng kỵ, Lăng Tiêu để Tiểu Nguyệt ở phía dưới chờ đợi, cùng Đồng Uyên cùng đi đến rồi tầng thứ 9. Lâu chủ lại muốn thấy hắn. Này, làm sao có khả năng? Tô Uyển cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Vị kia thần bí lâu chủ thân phận, nàng cũng là có biết một. Hai. Toàn bộ Sở Giang Vương Thành có thể có tư cách thấy nàng một mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên sẽ để lâu chủ hạ mình vừa thấy. Tô Uyển trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Tạo hóa lâu tầng thứ 9. Lăng Tiêu ở đó cổ kính bên trong gian phòng. Gặp được thiếu nữ mặc áo trắng. Trước mắt trắng nữ nhân thiếu nữ. Mặc dù coi như sắc mặt tái nhợt. Hết sức tiểu tụy. Thế nhưng khuôn mặt tuấn tú. Tư thái cao gầy. Đặc biệt là cái kia một luồng kỳ ảo xuất trần khí chất, lại mang nào đó loại ung dung hoa quý, thậm chí so với Sở Thiên Thiên khí chất còn muốn càng hơn một bậc. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng, Lăng Tiêu bỗng nhiên liền nghĩ đến Tuyết Vi. Cũng không biết cái kia nha đầu thế nào rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đè xuống trong lòng tâm tư. Lăng công tử mời ngồi, trắng nữ nhân thiếu nữ thản nhiên nói. Âm thanh vô cùng lanh lảnh êm tai. Lăng Tiêu đang quan sát nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát Lăng Tiêu, nàng có thể nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, đặc biệt là Lăng Tiêu tóc trắng phơ, càng là nhiều hơn mấy phần tang thương cùng phiêu giật cảm giác, làm cho nàng một chút là có thể nhìn ra. Này là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá độ mới có hiện tượng, thế nhưng, Lăng Tiêu xem ra xác thực không có bất kỳ tu vi, lại để thiếu nữ mặc áo trắng hết sức kinh ngạc, Lăng Tiêu thoải mái ở thiếu nữ mặc áo trắng trước mặt dưới trướng. Trong ánh mắt có một tia kỳ dị nói, ta nhìn lâu chủ nguyên thần, hình như là chịu nào đó loại không cách nào nghịch chuyển thương thế, như là trễ cứu trị, e sợ còn có thời gian 2-3 năm. Lăng Tiêu cũng không có che giấu, mà là trực tiếp nói, trong lòng hắn đã suy đoán được thiếu nữ mặc áo trắng tìm mục đích của hắn, chỉ sợ là Đồng Uyên nhận ra cửu chuyển hoàn hồn đan, muốn lấy cửu chuyển hoàn hồn đan tới cứu trị thiếu nữ mặc áo trắng. Nhưng tiếc là, như Lăng Tiêu đoán không lầm, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng cứu không được thiếu nữ mặc áo trắng nguyên thần vết thương. Lăng công tử lại có thể nhìn ra ta nguyên thần trên thương thế. Quả thực bất phàm. Không biết Lăng công tử cho rằng, thương thế của ta còn có thể cứu sao? Thiếu nữ mặc áo trắng cười nhạt một cái nói. Phảng phất không chút nào đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Một bên Đồng Uyên, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Lăng Tiêu một chút là có thể nhìn ra thiếu nữ mặc áo trắng trong nguyên thần thương thế. Hơn nữa còn có thể nói cho đúng ra thời gian còn thừa lại. Quả nhiên cực kỳ bất phàm. Trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Nguyên thần dễ trị. Thương thế khó trừ. Lăng Tiêu nhìn thật sâu thiếu nữ mặc áo trắng, trong miệng thốt ra 8 chữ, ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể một chút nhìn thấu thiếu nữ mặc áo trắng thức hải nguyên thần. Nhưng này 8 chữ vừa ra, coi như là thiếu nữ mặc áo trắng cùng đồng uyên tâm cảnh trầm ổn, cũng là không khỏi biến sắc. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt lành lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, trong ánh mắt có một loại tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Rất nhiều đan đạo chí tôn đều có thể nhìn ra thiếu nữ mặc áo trắng nguyên thần bị thương, nhưng có thể nhìn ra là thương thế ít ỏi. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu một cái liền vạch trần, ngươi có thái âm thân thể, nguyên thần cũng là thái âm nguyên thần, nhưng lại lệch mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi đi nguyên thần năng lượng. Hơn nữa nguyên thần bị đại đạo gây thương tích, gần như sắp muốn hình thành không thể nghịch chuyển chi thế. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là ở độ chí tôn kiếp thời điểm, lưu lại thương thế chứ? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, thiếu nữ mặc áo trắng nguyên vốn đã chứng đạo chí tôn, ngưng tụ chí tôn nguyên thần, nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân, tu vi đã suy yếu đến rồi hoàng giả cảnh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục suy yếu. Căn cứ Lăng Tiêu phán đoán, hẳn là thiếu nữ mặc áo trắng ở độ chí tôn kiếp thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu lại thương thế. Lăng công tử thực sự là thật tinh tường. Thiếu nữ mặc áo trắng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, 3 năm trước, ta độ chí tôn kiếp thời điểm, mưu toàn lấy thái âm nguyên thần dung nung mấu thái dương tinh phách, mà đạt đến nước sữa hòa nhau, âm dương chung cảnh giới. Nhưng tiếc là lại bị thiên đạo pháp tắc bất dung, bị đại đạo gây thương tích, nguyên thần năng lượng không ngừng trôi đi, cứ việc phục dụng các loại bảo vật quý giá, cũng không có cách nào bù đắp. Lấy thái âm nguyên thần nung nấu thái dương tinh phách sao? Người cũng thật là gan lớn bao trời ạ. Lăng Tiêu cũng không khỏi mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, thái âm nguyên thần, một loại đều là ở chứng đạo chí tôn phía sau, mới có thể lấy thái âm nguyên thần hấp thu mặt trời khí, cuối cùng âm dương hòa vào nhau. Một lần chứng đạo phong hào chí tôn, tu luyện tới chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn, ngươi nhưng muốn một bước lên trời, tự nhiên sẽ xúc động thiên địa lực lượng pháp tắc công kích. Đây quả thực là đi ngược lên trời. Lăng Tiêu tuy rằng cảm giác được thiếu nữ mặc áo trắng lá gan rất lớn, nhưng cũng rất khâm phục nàng, lấy thái âm nguyên thần nung nấu thái dương tinh phách, như là nguyên thần đủ mạnh, tích lũy đầy đủ chất phác, hay là còn thật sự có thể một bước lên trời, nhưng này loại tỷ lệ quá nhỏ. Chứng đạo chí tôn phía sau, liền muốn trực tiếp đem tu vi đẩy lên chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn, hầu như là chuyện không thể nào. Lăng công tử nói không sai, đồng lão là đan đạo chí tôn. Hắn nhìn ra Lăng công tử muốn luyện chế linh đan, rất có thể là trong truyền thuyết cửu chuyển hoàn hồn đan. Vì lẽ đó ta mới muốn gặp công tử một mặt. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, chậm rãi nói rằng, nàng vừa nói, một bên đang quan sát Lăng Tiêu phản ứng, phát hiện Lăng Tiêu nghe được Đồng Uyên là đan đạo chí tôn thời điểm, vẫn không có phản ứng chút nào, thần sắc bình tĩnh, không khỏi đối với Lăng Tiêu đánh giá lại cao mấy phần. Lâu chủ là muốn lấy cửu chuyển hoàn hồn đan đến chữa thương sao? Nhưng tiếc là chính là, như lâu chủ chỉ là thông thường nguyên thần vết thương, cửu chuyển hoàn hồn đan quả thật có thể chữa trị, nhưng lâu chủ nguyên thần là thương thế, cửu chuyển hoàn hồn đan nhiều nhất cũng chính là duy trì một hồi, nhưng cũng căn bản là không có cách trị tận gốc. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không có cách nào trị tận gốc sao? Lăng công tử, xin hỏi ngươi có thể có biện pháp chữa trị nhà ta lâu chủ, chỉ cần ngươi có thể chữa trị lâu chủ nguyên thần thương thế. Bất luận yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đồng Uyên cũng là nói thật, cửu chuyển hoàn hồn đan chính là thượng cổ đan dược, Đồng Uyên cũng chưa từng nhìn thấy. Đối với hắn dược tính cũng không là rất biết, vì lẽ đó hắn nghe Lăng Tiêu nói cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không trị được thiếu nữ mặc áo trắng thương thế. Để trong lòng hắn rất là thất vọng, biện pháp quả thật có. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, thật sự, Đồng Uyên trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Liền ngay cả thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt cũng là trở nên sáng ngời lên. Không sai, nguyên thần thương thế sở dĩ không cách nào khỏi hẳn, là bởi vì đại đạo pháp tắc thâm nhập trong nguyên thần, đồng thời cùng nguyên thần quấn quýt lấy nhau. Giờ nào khắc nào cũng đang suy yếu nguyên thần lực lượng, biện pháp của ta chính là loại trừ lâu chủ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc, lại dựa vào cửu chuyển hoàn hồn đan, dĩ nhiên là có thể chữa trị. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, nghe được Lăng Tiêu phương pháp xử lý, Đồng Uyên nhất thời lộ ra một tia thất vọng, cười khổ một tiếng nói, Lăng công tử lời ngươi nói phương pháp xử lý, chúng ta cũng từng nghĩ đến, nhưng là muốn loại trừ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc, coi như là nửa bước thần linh cũng không làm được, cái biện pháp này e sợ cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người khác không thể, nhưng không có nghĩa là ta không thể. Cái gì? Đồng Uyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng cùng thần sắc không dám tin. Ta có thể loại trừ lâu chủ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không biết Lăng công tử có điều kiện gì. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chẳng biết vì sao, nàng bỗng nhiên liền tin Lăng Tiêu. Nàng chính mình cũng không biết loại này tin tưởng đến từ đâu. Liền ngay cả nửa bước thần linh đều không làm được sự tình, nhưng Lăng Tiêu lại nói hắn có thể làm được. Như là người bình thường, khẳng định cho rằng Lăng Tiêu là điên rồi. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa. Hắn với trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng thân phận đã có suy đoán. Tạo hóa lâu có người nói khai biến toàn bộ luân hồi đại thế giới hết thảy thành lớn. Giống như là chiến thần đại thế giới chân bảo các giống như. Ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Nhưng, thập điện vương giả đều đang không có ai động tạo hóa lâu. Hơn nữa sở nguyên lớn lối như vậy ương ngạnh. Đều đối với tạo hóa lâu hết sức kiêng kỵ. Lăng Tiêu đã đoán được, tạo hóa lâu sau lưng chủ nhân. Chỉ sợ sẽ là cửu u đế quốc. Mà trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, mang theo một loại ung dung hoa quý, khí độ bất phàm kẻ bề trên khí tức, hẳn là cửu u đế quốc hoàng thất người. Ta chỉ có hai điều kiện. Số một, ta hy vọng có thể thu được một lần tiến nhập hoàng tuyển thánh hà chủ mạch tu luyện cơ hội. Lăng Tiêu nhìn thiếu nữ mặc áo trắng, bình tĩnh nói. Tiến nhập hoàng tuyển thánh hà chủ mạch sao? Tốt, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá hoàng tuyển thánh hà chủ mạch, muốn ở hơn hai năm phía sau mở ra. Đến thời điểm ta có thể nghĩ biện pháp cho người một chỗ. Điều kiện thứ hai đây. Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút. Nàng cảm giác Lăng Tiêu hay là đã đoán được thân phận của nàng. Bất quá thân phận của nàng cũng không phải là cái gì bí mật. Lăng Tiêu có thể đoán được nàng cũng không nghi hoặc. Điều kiện thứ hai. Giúp ta tìm một người tâm tích. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Sau đó trong tay ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một khối màu trắng ngọc bích. Lăng Tiêu lăng không vẽ tranh. Phiêu giật mà tiêu sái. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng, xem ra long lanh răng trắng, dung nhan tuyệt lệ, hơn nữa tản ra một luồng khí chất nhu nhược, khiến người ta vừa nhìn liền khó có thể quên. Nàng gọi Tuyết Vi, là ta một cái người rất trọng yếu, hy vọng lâu chủ có thể giúp ta tìm đến tung tích của nàng. Lăng Tiêu nói thật, Tuyết Vi sao? Xem ra thực sự là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nha đầu. Tốt, cái điều kiện này càng không là vấn đề. Thiếu nữ mặc áo trắng cười nhạt một cái nói, lấy cửu u đế quốc sức mạnh. Muốn ở toàn bộ luân hồi đại thế giới bên trong tìm một người mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không làm được. Bất quá, trong thời gian ngắn e sợ không có khả năng lắm. Ta biết rộng rãi phái người tay, ở toàn bộ luân hồi đại thế giới bên trong tìm tòi. Chỉ cần có tin tức ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn Lăng Tiêu nói. Được, Vu Khống, chúng ta từng người phát xuống thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có cửu u đế quốc người ra mặt. Hai chuyện này cũng là dễ dàng rất nhiều. Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch, nhất định là đề phòng nghiêm ngặt, như không phải người của Hoàng Thất ra tay. Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Hơn nữa, Lăng Tiêu hoài nghi Hoàng Tuyển Thánh Hà chủ mạch hay là nối thẳng luân hồi hải. Nếu như có thể tiến nhập chủ mạch, hay là liền có thể tìm được chiến thần đại thế giới con đường. Được, thiếu nữ mặc áo trắng gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nàng liền cùng Lăng Tiêu đồng thời phát xuống thiên đạo lời thề. Vù! Trong hư không có thần bí lôi đình lấp lóe, nhàn nhạt lực lượng pháp tắc hạ xuống, đại diện cho hai người thiên đạo lời thề đã thành lập. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Sau 10 ngày, ta biết đến vì là lâu chủ chữa thương. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, xoay người cáo từ rời đi. Chậm đã, thiếu nữ mặc áo trắng nói rằng, còn có chuyện gì sao? Lăng Tiêu quay đầu lại, thiếu nữ mặc áo trắng khẽ mỉm cười nói. Lăng công tử, ta gọi Âm Thanh Thanh. Âm Thanh Thanh sao? Tên rất hay, ta nhớ kỹ rồi, cáo từ. Lăng Tiêu gật đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Đồng Uyên khẽ cau mày nói, tiểu thư, vì sao ngươi đem tên thật nói cho hắn? Sở Giang Vương hết sức ngoan cố, cùng Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương cũng còn cống hiến cho luân hồi thần điện, liền ngay cả đại đế đều có chút đau đầu. Như là để Sở Giang Vương biết ngươi đã đến rồi Sở Giang Vương thành, e sợ thì phiền toái. Bạch Y Thiếu xanh xanh cười nhạt một cái nói. Cái này Lăng Tiêu đúng là thú vị, xem ra hắn là thật không biết thân phận của ta, như mười thiên hậu hắn thật sự có thể chữa khỏi ta, cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Cho tới Sở Giang Vương, người thật sự cho rằng hắn không biết bản cung đến nơi này sao? Nhưng tính tình của hắn cương nghị quả quyết, đường hoàng chính đại, coi như cùng đế quốc quan hệ giữa rất hồi hộp, nhưng cũng sẽ không chấp nhận với ta. Tiểu thư trí tuệ uyên bác, coi như là mấy vị kia hoàng tử cũng không sánh nổi tiểu thư a. Như tiểu thư là thân nam nhi, E sợ đại đế đã sớm lập tiểu thư vì là thái tử. Đồng Uyên nhẹ thở dài một cái nói, âm thanh thanh thân phận thực sự. Chính là cửu U đế quốc An Nhạc công chúa, cũng là cửu U đại đế thích nhất con gái nhỏ. Nàng cũng là toàn bộ luân hồi đại thế giới tạo hóa lâu lâu chủ, nắm trong tay vô tận của cải cùng tài nguyên. Lăng Tiêu tuy rằng đoán được âm thanh thanh là cửu U đế quốc hoàng thất người, nhưng cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Thái tử sao? Cửu U đế quốc có phụ hoàng ở là không có khả năng có thái tử. Âm thanh thanh cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng, rời đi đề tài nói. Tiểu thư, Lăng Tiêu đã rời đi tạo hóa lâu, ta nhìn Sở Nguyên chỉ sợ sẽ không buông tha hắn. Có cần hay không chúng ta ra tay? Không cần. Âm thanh thanh thản nhiên nói. Như Lăng Tiêu thật sự có bản lĩnh chữa trị ta nguyên thần thương thế, sẽ không liền Sở Nguyên đều ứng phó không được. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó nhìn một chút thực lực làm sao. Được. Đồng Uyên gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu đi tới tạo hóa lâu một tầng. Tiểu Nguyệt đang ở cửa lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, Tiểu Nguyệt lập tức tiến lên đón nói. Lăng công tử, Sở Nguyên cùng Chu Chính đám người chờ ở bên ngoài, tuyên bố muốn tìm ngươi để gây sự. Ta đã truyền âm thông chi quận chúa, nàng nên chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Chúng ta vẫn là chờ quận chúa đến rồi lại đi nữa đi. Sở Nguyên cùng Chu Chính sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói. Không cần, ta ngược lại muốn xem. Ai dám ngăn cản ta? Lăng Tiêu nói xong, liền hướng về tạo hóa lâu ở ngoài đi đến. Lăng công tử, Lăng công tử. Tiểu Nguyệt gấp đến độ không được, nhưng cũng căn bản không ngăn được Lăng Tiêu, chỉ có thể dậm chân, vội vã đi theo. Trong lòng cầu khẩn Sở Thiên Thiên mau chạy tới, bằng không nghe sợ thật sự có xảy ra chuyện lớn. Tiểu Nguyệt ở Huyền Quang Thành gặp Lăng Tiêu ra tay, Lăng Tiêu chém giết Thiết Huyết Đại thống lĩnh thời điểm đơn giản là không có chút nào do dự. Sát khí ngất trời, này nhưng là một cái sát tinh, một mực Sở Nguyên cùng Chu Chính không biết sống chết, một mực muốn trêu chọc Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi ra tạo hóa lâu cửa lớn, liền thấy Sở Nguyên cùng Chu Chính ở tạo hóa lâu ở ngoài chờ Lăng Tiêu. Chu Chính tu vi là chí tôn cảnh 7 tầng, Sở Nguyên chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng. Nhưng Sở Nguyên phía sau có một cái ông lão mặc áo bào đen, đầy mặt đều là nếp nhăn, xem ra thật giống hết sức phổ thông. Nhưng Lăng Tiêu từ từ trên người hắn cảm thấy một luồng mênh mông khí tức, chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Không trách Sở Nguyên như vậy có niềm tin. Dĩ nhiên có một chí tôn cảnh 9 tầng cường giả canh giữ ở hắn bên người. Dưới cái nhìn của hắn Lăng Tiêu tiện tay liền có thể lấy bóp chết. Sở Nguyên vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, nhất thời liền ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ngươi không phải hết sức càn rỡ sao? Hiện tại bản vương cho ngươi cái cơ hội, đem bản cổ dương cùng quỷ vương thảo giao ra đây. Sau đó quỳ xuống giật đầu nhận sai. Ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Bằng không, coi như là Sở Thiên Thiên đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Chính cũng là cười lạnh nói. Lăng Tiêu, tiểu vương gia đã hết sức khoan hồng độ lượng. Nếu không muốn chết, cứ dựa theo tiểu vương gia nói làm. Bằng không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chu Chính nguyên bản chính là lòng dạ chật hẹp hạng người. Dưới cái nhìn của hắn Sở Thiên Thiên đã là người đàn bà của hắn. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không biết sống chết cùng Sở Thiên Thiên đi gần như vậy. Nhất định chính là đáng chết. Lăng Tiêu bình tĩnh nâng lên đầu, nhàn nhạt nhìn Sở Nguyên cùng Chu Chính một chút, nói, trên thế giới này kẻ ngu xuẩn đều là nhiều như vậy, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống dập đầu, ta có thể không giết các ngươi. Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một luồng sâu tận xương tủy lạnh lẽo, để sau lưng Tiểu Nguyệt không khỏi cả người dùng mình một cái. Sắc mặt nàng một trắng, Lăng Tiêu là thật muốn giết người. Nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt vội vã nhảy ra quay về Sở Nguyên cùng Chu Chính nói rằng, Tiểu Vương gia, Đại thống lĩnh, Lăng Tiêu thật sự rất lợi hại, các ngươi hay là đi mau đi. Lăng Tiêu là quận chúa quý khách, đợi lát nữa quận chúa sẽ tới. Như là nhìn thấy các ngươi nhằm vào Lăng Tiêu, nàng khẳng định sẽ nổi giận, rất lợi hại. Ha ha ha, Sở Nguyên như là nghe được chuyện cười lớn giống như, khắp toàn thân quan sát Lăng Tiêu một chút, khiêu khích nói rằng, một chút tu vi cũng không có run rế, cũng dám nói rất lợi hại, ngươi là giao còn không giao. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Nguyên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Đứng ở Sở Nguyên sau lưng cái kia áo bào đen ông lão, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Tiêu trên người rõ ràng không có bất kỳ tu vi, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy một tia nguy cơ. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu che giấu tu vi sao? Nhưng áo bào đen ông lão có thể nhìn ra, Lăng Tiêu rõ ràng không có triển khai bất kỳ ẩn giấu tu vi bí thuật. xác thực không có bất kỳ tu vi, tạo hóa lâu ở ngoài. Mọi người tuy rằng không dám tới gần, nhưng đều ở phía xa vây xem. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tò mò. Sở Nguyên ở toàn bộ Sở Giang Vương trong thành có thể nói là hung hăng càn quấy. Mọi người đều biết, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tại tạo hóa lâu trước ngăn chặn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này xem ra có phiền toái. Có người trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Loại kiến cỏ tầm thường. Cút! Lăng Tiêu nhưng trong lòng là sinh ra một tia không kiên nhẫn. Đi tới chỗ nào đều có loại này đồ không biết sống chết. Như con ruồi giống như vậy. Khiến người ta phiền chán. Nghĩ tới đây hắn đơn giản không lưu tay nữa. Trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài. Lăng Tiêu một trưởng này xem ra nhẹ bỗng. Không mang theo có bất kỳ khói lửa hơi thở. Nhưng cũng ẩn chứa một luồng làm cho không người nào có thể ngăn cản khủng bố thần lực. Áo bào đen lão giả ánh mắt co rụt lại. Nhất thời liền biết phải ra khỏi sự tình. Hắn cũng là một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm. Áo bào đen lão giả trưởng ấn ẩn chứa một luồng cực kỳ âm hàn sức mạnh. Phảng phất có thể đem hết thảy đều đóng băng lại. Nhưng Lăng Tiêu một trưởng nhưng là đường hoàng hùng vĩ. Không có bất kỳ hoa chiêu. Chỉ có cực hạn thân thể lực lượng. Lấy lực phá vạn pháp. Cơ hồ là nháy mắt. Áo bào đen lão giả vẻ mặt liền bắt đầu đại biến lên. Hắn cái kia một dấu bàn tay trực tiếp bị Lăng Tiêu một trưởng đánh tan nát. Đồng thời có một luồng vô cùng thần lực tràn vào đến trong cơ thể hắn. Để cả người bỗng nhiên run lên. Nháy mắt cũng bay ra. Mà một trưởng kia. Nhưng là hung hăng quất vào Sở Nguyên trên mặt. Đùng. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Kèm theo một tiếng hét thảm. Sở Nguyên nhất thời bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay ra ngoài. Miệng đầy hàm răng hòa lẫn bọt máu tử phun ra ngoài. Mặt sưng phù còn giống man đầu giống như. Hung hăng đập vào xa xa trên đường phố. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình kết quả. Bằng không một trường này trực tiếp là có thể đem Sở Nguyên đánh thành thịt nát. Cái gì? Mọi người đều ngẩn ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu lại dám ra tay. Hơn nữa còn hung hăng đánh Sở Nguyên một cái tát. Tiểu tử này chẳng lẽ sẽ không sợ Sở Nguyên sẽ rớt hắn sao? Chu Chính cũng sợ ngây người. Hắn không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu ra tay đánh Sở Nguyên mà kinh ngạc đến ngây người. Cũng bởi vì Sở Nguyên sau lưng cái kia áo bào đen ông lão. Dĩ nhiên cũng không tiếp nổi Lăng Tiêu một trưởng. Cái kia áo bào đen ông lão có thể là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy Huyền Minh lão nhân. Hung uy ngất trời. Giết người đầy đồng. Sau đó bị trời tướng quân thu phục. Cho Sở Nguyên cho rằng hộ vệ. Chính là bởi vì có Huyền Minh lão nhân tại. Sở Nguyên mới dám ở Sở Giang Vương thành nghênh ngang mà đi. Nhưng không nghĩ tới. Huyền Minh lão nhân cũng ở Lăng Tiêu trong tay bị thiệt thòi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chu Chính trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ý hối hận. Người cũng cút cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chu Chính trên người. Tương tự là một cái tát hướng về Chu Chính trên mặt quất tới. Một trường này rất tùy ý, nhưng nháy mắt liền để Chu Chính bạo nộ rồi đứng lên. Hắn chính là Hắc Long quân Huyền Vũ đại thống lĩnh. Phụ thân là địa công tướng quân. Nếu thật là bị Lăng Tiêu một trường này đánh ở trên mặt. Hắn e sợ ngay lập tức sẽ thành vì là trò cười của tất cả mọi người. Giết! Chu Chính giống giận một tiếng. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, trong tay hắn quạt giấy ánh sáng lóe lên. Nháy mắt liền hóa thành một thanh màu đen chiến đao, lượn lờ màu đen thần quang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bàn tay chém tới. Một đao này khí thế ngất trời, ánh đao mênh mông. Phảng phất dựng dục ra một vị tuyệt thế Huyền Vũ thần thú, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Huyền Vũ phá không đao. Đây là Chu Chính tu luyện tuyệt thế đao pháp, nghe nói là thượng cổ Huyền Vũ thần thú võ học, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, vượt xa một loại chí tôn võ học. Chu Chính không cầu có thể giết Lăng Tiêu, chỉ cầu một trường này có thể ngăn trở Lăng Tiêu một trường này. Hơn nữa, Chu Chính đã thông qua nguyên thần lực lượng, liên lạc với phụ thân hắn địa công tướng quân, chỉ cần địa công tướng quân đến đây, coi như Lăng Tiêu thực lực mạnh đến đâu, cũng là chắc chắn phải chết. Ầm ầm. Một đao này hạ xuống, phảng phất thiên địa đều bị một đao này đánh thành hai nửa. Hảo đao pháp, đáng tiếc ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẫn là một trưởng ngang trời phái tới, trưởng ấn dày nặng vô cùng, ẩn chứa chấn áp hết thảy sức mạnh. Muốn chết, Chu Chính trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám tay không gắng chống đỡ trong tay hắn chí tôn khí. Trong tay hắn màu đen chiến đao bỗng nhiên chém một cái, liền muốn đem Lăng Tiêu bàn tay chém xuống đến. Con, Lăng Tiêu giấu bàn tay ở màu đen chiến đao bên trên, dĩ nhiên bạo phát ra sáng chói đốm lửa, để hư không chấn động kịch liệt, từng nét bùa chú nổ ra, vô cùng thần lực bộc phát ra, Chu Chính hoàn toàn biến sắc, trong tay màu đen chiến đao dĩ nhiên nháy mắt tuột tay mà bay. Ầm ầm, cuối cùng, hắn tay nào ra đòn cánh tay ầm ầm nổ tung, xương máu tràn ngập, mà Lăng Tiêu một chưởng cũng quất vào trên mặt của hắn. Chu Chính cùng Sở Nguyên giống như, đồng thời ho ra máu bay ngược ra ngoài, mặt mũi anh tuấn sưng còn giống như đầu heo, khắp khuôn mặt là cực kỳ vặn vẹo vẻ mặt. Chu Chính trong lòng sợ hãi đan xen, Lăng Tiêu quả thực giống như là một vị hình người thần thú, sức mạnh quá kinh khủng, để hắn căn bản không có bất kỳ khe hở chống đỡ. Đây là người sao? Các hạ, người ra tay không khỏi cũng quá nặng chứ. Huyền Minh lão nhân ánh mắt khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, ra tay nặng, ta không có đánh chết bọn họ, đã là bọn họ tạo hóa. Ta ngược lại thật ra cảm giác thật giống ra tay có chút nhẹ. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Sở Nguyên cùng Chu Chính trên người, tỏa ra một luồng thấu triệt lòng người sức mạnh. Sở Nguyên cùng Chu Chính thời khắc này trên mặt đều là oán độc cùng thần sắc tức giận, nhưng tiếp xúc được Lăng Tiêu ánh mắt sau, vẫn không khỏi được cả người run lên, không khỏi cúi xuống đầu. Thảm thảm, lần này xông đại họa. Lăng Tiêu phía sau, Tiểu Nguyệt khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc lo lắng. Trời tướng quân cùng địa công tướng quân đều là sâu không lường được, hơn nữa đều rất tự bênh. Nếu là bọn họ đến rồi, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng xong. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, Tiểu Nguyệt cũng không nhận ra Lăng Tiêu có thể cùng hai đại tướng quân chống chọi. Vì lẽ đó, Tiểu Nguyệt hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Sở Thiên Thiên sớm một chút đến. Các hạ quá kiêu ngạo, ta tuy rằng không phải các hạ đối thủ, nhưng trời tướng quân cùng địa công tướng quân e sợ đã biết rồi việc này. Chỉ sợ bọn họ hai vị đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Minh lão nhân lạnh giọng nói rằng, cảm nhận của hắn hết sức nhạy cảm. Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Vì lẽ đó hắn đè xuống trong lòng sát cơ, cũng không có lỗ mãng ra tay. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói cầu vồng đến từ trên trời. Sở Thiên Thiên thân mặc áo giáp màu đen, xem ra tư thế hiên ngang, khí chất siêu phàm, đi tới tạo hóa lâu ở ngoài. Khi nàng nhìn thấy xa xa nằm Sở Nguyên cùng Chu Chính, trên mặt nhất thời liền lộ nở một nụ cười khổ vẻ, nhìn tới vẫn là đã tới chậm. Lăng huynh, chúng ta đi thôi, phụ vương ta muốn gặp ngươi một mặt. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, không có phản ứng Sở Nguyên cùng Chu Chính, quay về Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Sở Giang Vương tại sao phải gặp ta? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi, ngươi yên tâm, cửu âm bí cảnh sự tình, ta cùng phụ vương tất cả nói, những vương tử kia chết, phụ vương đều sẽ vì ngươi tiếp tục chống đỡ, bất quá phụ vương đối với ngươi rất tò mò, muốn gặp ngươi một mặt, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, trời tướng quân cùng địa công tướng quân như đã tới, có thể gặp phiền toái. Sở Thiên Thiên chậm rãi nói rằng, Sở Thiên Thiên, ngươi dung túng thủ hạ của ngươi đã thương ta. Việc này không để yên, ta đã nói cho ngoại công ta, tiểu tử này phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Sở Nguyên vừa nhìn thấy Sở Thiên Thiên, nhất thời liền lai kính, mồm miệng không rõ hô lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Sở Nguyên, ta cho ngươi biết, hôm nay Lăng Tiêu không có giết ngươi, đã là của ngươi tạo hóa. Ngươi nếu như lại không biết sống chết, ta đều cứu không được ngươi, hiểu không? Sở Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt. Nàng nhưng là biết Lăng Tiêu thủ đoạn tàn nhẫn, không có giết Sở Nguyên cùng Chu Chính, đã là xem ở Sở Thiên Thiên mặt mũi của, bằng không e sợ hai người này đều phải chết. Buồn cười, Sở Nguyên vẫn là không nhìn rõ tình thế, coi như là Thiên Công tướng quân thì lại làm sao? Theo Sở Thiên Thiên, e sợ Thiên Công tướng quân cũng không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Thiên Thiên quận chúa, lão phù ngoại tôn, e sợ còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo chứ. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua ở trong hư không vang lên, trong hư không quang mang chớp thước, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở vòm trời bên trên. Hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt quắc thước, ánh mắt thâm thúy, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức. Nhưng giờ khắc này mặt mũi hắn rất lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu trên người. Thiên Công tướng quân, Sở Thiên Thiên ánh mắt chấn động, nhất thời lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Răng rắc, nhưng giờ khắc này, trong hư không lại là một ánh hào quang lấp lóe. Một người mặc áo giáp màu đen người trung niên, thân cõng một thanh màu đen chiến đao, cả người sát khí tràn ngập, tản ra một luồng ngập trời thô bạo. Ai dám tổn thương con trai của ta, uy nghiêm mà thanh âm bá đạo ở trong hư không vang lên. Trung niên nhân trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phụ thân, là Lăng Tiêu đả thương ta, ta hoài nghi tiểu tử này là gian tế. Hắn dĩ nhiên mưu toan tập kích ta cùng tiểu vương gia, tội đáng muôn chết, nên mời phụ thân đại nhân đưa hắn chém giết. Chu Chính vừa nhìn thấy thân mặc áo giáp màu đen người trung niên, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Hắc Long Quân người thứ hai, Địa Công Tướng Quân, Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân đồng thời đến. Luồng khí thế lạnh như băng kia đan dệt, chèn ép tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Sở Thiên Thiên sắc mặt cũng là có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới hai vị này Hắc Long Quân tướng quân dĩ nhiên như vậy tự bênh. Bởi vì Sở Nguyên cùng Chu Chính bị đánh, bọn họ dĩ nhiên đồng thời đến gây sự với Lăng Tiêu. Sở Thiên Thiên vẫn là nhịn xuống tức giận trong lòng. Chậm rãi nói rằng, hai vị tướng quân, phụ vương muốn gặp Lăng Tiêu, các ngươi như là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Vương thượng muốn gặp tiểu tử này, bất quá đánh thưởng cháu ngoại của ta, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Quỳ xuống dập đầu đầu xin lỗi, ta hôm nay có thể tha cho hắn một mạng. Thiên Công tướng quân lãnh đạm nói rằng, Địa Công tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng nói. Không sai, Thiên Thiên quận chúa, coi như là vương thượng muốn gặp hắn, nhưng hắn nhất định phải trước tiên dập đầu đầu xin lỗi mới có thể đi. Bằng không ta liền làm thịt tiểu tử này. Sở Thiên Thiên mặc dù biết Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân trong ngày thường bá đạo quen rồi, nhưng không nghĩ đến bọn họ thậm chí ngay cả Sở Giang Vương đều không để vào mắt. Nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Quả nhiên là cha nào con nấy, Sở Nguyên cùng Chu Chính ngang ngược như vậy, từ Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân là có thể nhìn ra. Bất quá, bọn họ như thật sự cho rằng Lăng Tiêu dễ khiếp, vậy coi như thật sự nhìn lầm rồi, cậy già lên mặt rác rưởi, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta quỳ xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, không chút khách khí nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa ra, nhất thời mọi người đều trợn tròn mắt. Lăng Tiêu lại dám chỉ vào Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân mũi mắng. Cũng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp a, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Mà Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm. Trong ánh mắt đều là lộ ra sát cơ lạnh như băng. Bọn họ khống chế Hắc Long quân. Trong ngày thường ngoại trừ Sở Giang Vương ở ngoài, cơ hồ không có người bị bọn họ để ở trong mắt. Chỉ là một con run rế giống như tiểu tử. Lại dám chỉ vào mũi mắng bọn họ, nhất định chính là muốn chết, được được được, bao nhiêu năm không người nào dám như thế cùng lão phu nói chuyện, tiểu tử, ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ tác thành ngươi. Thiên Công tướng quân trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, một luồng khí thế ngập trời hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Tuy rằng hắn không biết Lăng Tiêu là thế nào đánh thưởng Sở Nguyên cùng Chu Chính, thế nhưng Lăng Tiêu xác thực không hề có một chút tu vi, ở trong mắt hắn nhất định chính là run rế giống như vậy. Tiện tay cũng có thể bóp chết. Cái tên này, Sở Thiên Thiên cũng là cười khổ một tiếng. Lăng Tiêu đây chính là hoàn toàn đắc tội rồi Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân. Tuy rằng Sở Thiên Thiên biết Lăng Tiêu thực lực cực mạnh, cũng không sợ hai người này. Nhưng nếu là ở đây bạo phát đại chiến, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tạo hóa lâu bên trong, Âm Thanh Thanh cùng Đồng Uyên cũng đang quan sát phía ngoài xung đột. Cái này Lăng Tiêu không đơn giản à, thân thể mạnh mẽ vô cùng, còn như thượng cổ thần thú giống như vậy. E sợ thật sự có phong hào sức chiến đấu, bất quá Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân thực lực sâu không lường được, Lăng Tiêu e sợ phải chịu khổ sở. Âm Thanh Thanh lắc đầu nói, vừa rồi Lăng Tiêu đánh bại Huyền Minh lão nhân cùng Chu Chính một trưởng kia, để Âm Thanh Thanh cũng là cảm giác được hết sức kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lăng Tiêu xem ra không có bất kỳ tu vi, thế nhưng động thủ lại giống như hủy thiên diệt địa giống như vậy, thực lực khủng bố tới cực điểm. Tiểu thư, cần chúng ta ra tay sao? Đồng Uyên hỏi, lại nhìn một chút đi, như là Lăng Tiêu thật sự không địch lại, người lại ra tay. Âm Thanh Thanh thản nhiên nói, được. Đồng Uyên gật đầu một cái nói, ầm ầm ầm, từ Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân trên người tản mát ra hai đạo cực kỳ khí thế kinh khủng, lẫn nhau đan xen vào nhau, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Cái kia loại khí thế kinh khủng, đủ để cường giả chí tôn cả người rung động, tâm thần bị đoạt, thậm chí không nhịn được quỳ xuống lại. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Lão già, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không có công phu ở đây cùng ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia lạnh như băng phong mang, như không phải Sở Thiên Thiên ở, Sở Giang Vương trong thành còn có một vị sâu không lường được Sở Giang Vương. Lăng Tiêu vẫn đúng là muốn trực tiếp đập chết này hai cái lão già. Ngươi muốn chết, lão phu sẽ tác thành ngươi. Thiên Công tướng quân trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống, ầm ầm ầm, thiên địa rung động, trưởng ấn như một tòa thái cổ núi thần, ẩn chứa âm dương đan vào sức mạnh, dường như muốn đem hết thảy đều mài thành phấn vụn. Lăng Tiêu đang định thời điểm xuất thủ, trong hư không bỗng nhiên có một đạo thần bí hắc quang lấp lóe, răng rắc, hắc quang mờ mịt mà thần bí, cái kia một dấu bàn tay nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Vương thượng, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân đều là biến sắc. Tuy rằng Sở Giang Vương không có xuất hiện, nhưng là bọn họ cũng đều biết là Sở Giang Vương ra tay rồi. Các ngươi lui ra đi, để Lăng Tiêu đến đây gặp ta. Một đạo hờ hững mà thanh âm hùng hậu ở Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân vang lên bên tai, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Phải, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân thần sắc biến ảo. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn còn cung kính nói. Hừ, tiểu tử, hôm nay xem ở vương thượng mặt mũi của, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Chúng ta đi. Thiên Công tướng quân lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, phất ống tay áo một cái, nhất thời mang theo Sở Nguyên đám người. Xoay người rời đi, hết sức thẳng thắn, cũng còn tốt phụ vương ra tay rồi. Này hai lão quá kiêu ngạo, cũng chỉ có phụ vương mới có thể trị được bọn họ. Chúng ta đi thôi. Có phụ vương ở, bọn họ không dám cản rỡ. Sở Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Vừa rồi như không phải Sở Giang Vương ra tay, Lăng Tiêu vẫn đúng là muốn trực tiếp đấm một nhát chết tươi này hai cái lão già. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu Chân Long thân thể đã triệt để viên mãn. Coi như là phong hào chí tôn cũng có thể một quyền đánh giết. Lăng Tiêu đối với vị kia Sở Giang Vương cũng rất tò mò. Hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Giang Vương có hay không cùng Chiến Thần Điện hai vị kia thiên tôn giống như, đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Lăng Tiêu đi tới luân, hồi đại thế giới phía sau liền phát hiện, một giới này cao cấp sức chiến đấu muốn so với Chiến Thần đại thế giới mạnh hơn nhiều. Lại như ở luân hồi đại thế giới, cường giả chí tôn đều là võ đạo trong thánh địa chí cường giả, giống Tinh Thần Cung, Thái Âm Cung như vậy võ đạo thánh địa, e sờ cũng không có mấy vị cường giả chí tôn. Thế nhưng, một cái Sở Giang vực trong chí tôn đều vượt qua trên trăm vị, Sở Giang Vương càng là nửa bước thần linh cường giả. Cứ tính toán như thế đến, Thập Điện Vương giả thêm vào Cửu U Đại Đế, luân hồi đại thế giới nửa bước thần linh đều có ít nhất 11 vị, mà Chiến Thần đại thế giới đã biết nửa bước thần linh e sợ cũng chính là Tả Hữu Thiên Tôn cùng vị kia thần bí chiến thần thôi. Đây cũng là bởi vì, Chiến Thần đại thế giới vạn năm trước tao ngộ rồi đại kiếp nạn, rất nhiều cường giả chết trận, đến thực lực bây giờ đều vẫn không có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Nhưng luân hồi đại thế giới, vạn năm trước thật giống cũng không có từng tao ngộ trận kia đại kiếp nạn, đúng là để Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ, vực ngoại thiên ma trốn ở Chiến Thần đại thế giới một nơi nào đó? Cái kia một hồi đại kiếp nạn cũng không có lan đến gần luân hồi đại thế giới sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, cùng Sở Thiên Thiên đồng thời tiến vào đề phòng xâm nghiêm trung ương trong vương thành. Trung ương trong vương thành, cường giả tập hợp, cung điện san sát, đồng thời khắc xuống một chút cũng không có mấy cường đại thần trận, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đồng thời xuyên qua tầng tầng cung điện, cuối cùng ở một tòa thanh tú dưới ngọn núi ngừng lại. Lăng Tiêu, phụ vương thì ở đỉnh núi. Chính ngươi lên đi. Phụ vương đối với ngươi rất tò mò. Bất quá không biết có ác ý gì. Ngươi yên tâm. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu nói rằng. Được. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Hắn cũng có thể cảm giác được. Trên đỉnh ngọn núi có một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức. Mênh mông như thiên địa giống như vậy. Nói vậy phải là Sở Giang Vương. Lăng Tiêu bước chậm mà lên. Xuyên qua tầng tầng núi rừng. Rất nhanh là đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi, trên một tảng đá xanh lớn ngồi xếp bằng một người mặc đạo bào người trung niên. Mặt mũi hắn thanh kỳ, mái tóc dài màu đen lấy ngọc châm buộc lên. Mặt như ngọc, anh vĩ bất phàm, giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền. Cả người phảng phất có một loại ba động kỳ dị tràn ngập ra. Lăng Tiêu mắt sáng lên. Hắn có thể đủ nhìn ra. Trước mắt người trung niên này phải là Sở Giang Vương. Hắn trên người khí tức, cùng Chiến Thần Điện Tả Hữu Thiên Tôn rất giống. Đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Nhưng hắn khí tức càng mạnh mẽ hơn, phảng phất cùng thần cách cực kỳ phù hợp, liên đới để cơ thể hắn đều mang theo một loại thần tính sức mạnh. Người đã đến rồi. Sở Giang Vương mở hai mắt ra, ánh mắt ôn hòa cực kỳ, rơi vào Lăng Tiêu trên người. Xin chào Sở Giang Vương. Không biết Sở Giang Vương gặp ta chuyện gì? Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt không tránh không né. Cùng Sở Giang Vương đối diện nói, thân thể viên mãn, nhân đạo đỉnh cao nhất, hơn nữa người mang chân long huyết mạch. Lăng Tiêu. Người quả nhiên không phải người bình thường, luân hồi đại thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện người như ngươi, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi không phải luân hồi đại thế giới người chứ. Sở Giang Vương nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt ẩn chứa một tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể đem Lăng Tiêu cả người đều nhìn thấu giống như, há, Ngươi liền khẳng định như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Không tỏ rõ ý kiến. Tu vi đến rồi ta cảnh giới này. Con đường phía trước đã là đứt đoạn mất. Nhưng ta có thể nhìn ra. Hơi thở của ngươi cũng không thuộc về luân hồi đại thế giới. Bất quá ta cũng không quản ngươi có đúng hay không luân hồi đại thế giới người. Mời ngươi tới này. Chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng. Ồ, Sở Giang Vương đại nhân còn có việc cầu ta. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Không sai. Ta hy vọng ở ngươi đủ khả năng thời điểm. Có thể che chở một hồi ta Sở Giang Vương một mạch. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng. Tại sao là ta? Hơn nữa ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Bởi vì ngươi có năng lực này. Để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi Tuyết Vi tâm tích. Sở Giang Vương nhìn thật sâu Lăng Tiêu một cái nói. Tuyết Vi. Lăng Tiêu cả người chấn động. Lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Tuyết Vi nàng ở nơi nào? Lăng Tiêu nhìn Sở Giang Vương hỏi. Hắn không nghĩ tới. Sở Giang Vương dĩ nhiên sẽ biết Tuyết Vi danh tự này. Tuyết Vi hắn hiện tại hết sức an toàn. Thế nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi tung tích của nàng. Chờ ngươi từ Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong đi ra. Thương thế khỏi hẳn phía sau. Ta biết đem hết thảy đều nói cho ngươi. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng. Được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Hắn có thể đủ cảm giác được. Sở Giang Vương nói là nói thật. Nên thật sự biết Tuyết Vi tâm tích. Hắn vốn là muốn để Âm Thanh Thanh hỗ trợ điều tra Tuyết Vi tâm tích. Nhưng không nghĩ tới ở Sở Giang Vương này đạt được đến niềm vui bất ngờ. Đa tạ. Sở Giang Vương thành khẩn nói rằng. Không cần. Chẳng qua là ta có chút không rõ. Ngươi đã là nửa bước thần linh. Bây giờ thần giới đại môn đóng lại. Thiên lộ đoạn tuyệt. Ngươi đã là đương thời đỉnh cao nhất. Vì sao cần ta đến che chở Sở Giang Vương một mạch? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Chậm rãi hỏi. Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới. Nửa bước thần linh cũng không có cách nào không đếm xỉa đến thôi. Nhưng ngươi bất đồng. Ta có thể từ trên người ngươi nhìn thấy đại kiếp hy vọng. Muốn cùng ngươi kết thúc một cái thiện duyên. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng. Được rồi. Hoàng Tuyển Thánh Hà lúc nào mở ra? Lăng Tiêu nghĩ lại hỏi. Bất luận Sở Giang Vương muốn làm gì. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại trọng yếu nhất vẫn là khôi phục tu vi. Chỉ cần có thể thương thế khỏi hẳn. Hoàn toàn khôi phục tu vi. Đến thời điểm coi như là nửa bước thần linh thì lại làm sao? Lăng Tiêu cũng có thể chiến mà giết chết. Nhiều hơn nữa âm mưu. Chỉ cần trực tiếp nghiền ép lên tới là được. Nửa tháng phía sau. Hoàng Tuyển Thánh Hà mở ra. Đến thời điểm ngươi có thể tiến vào bên trong tu luyện. Sở Giang Vương bình tĩnh nói. Đa tạ. Như là vô sự. Tại hạ cáo từ. Lăng Tiêu nhìn Sở Giang Vương một chút. Xoay người rời đi. Sở Giang Vương nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng lưng. Trong miệng phát ra một đạo sâu sắc thở dài. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên cùng nhau ly Long Cung. Sở Thiên Thiên chiếm được Trúc Long tinh huyết phía sau. Liền không kịp chờ đợi đi bế quan tu luyện. Đồng thời cùng Lăng Tiêu ước định nửa tháng phía sau đồng thời tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà. Mà Lăng Tiêu nhưng là ở trong một gian mật thất ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Vèo. Màu vàng sậm lao tù từ Trường Sinh giới bên trong bay ra. Bên trong chính là đầy mặt cửu hận cùng hung ác bàn cổ dương. Lăng Tiêu trực tiếp đem lao tù mở ra. Sau đó đem bàn cổ dương cấm chế trên người phá giải. Người tự do rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Bàn cổ dương hơi sững sờ. Không biết vì sao Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn buông tha hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là do dự chốc lát. Nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Chỉ cần giết trước mắt cái này người. Hắn thì có hy vọng chạy đi. Ầm. Bàn cổ dương đấm ra một quyền. Quanh thân tinh lực dâng trào. Cú đấm này ẩn chứa khai thiên ích địa sức mạnh. Dày nặng mà bàng bạc. Mang theo một loại tự nhiên mà thành khí tức. Tốt quyền pháp. Lăng Tiêu khen ngợi một tiếng. Chậm rãi một chỉ điểm ra. Ầm. Bàn cổ dương như bị sét đánh. Toàn bộ cánh tay đều tựa như muốn đã tê dần. Nháy mắt bay ngang hơn 10 trượng. Hung hăng đập vào mật thất trên vách tường. Ngươi không cần kích động như thế. Ta không là kẻ thù của ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Bàn cổ dương một mặt hung ác cùng cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Hắn biết trước mắt này thực lực cá nhân cực mạnh. Nhưng hắn cừu hận trong lòng nhưng không có dễ dàng như vậy hóa giải. Vẫn là một bộ lúc nào cũng có thể nổi lên công kích dáng vẻ. Lăng Tiêu đã phá giải bàn cổ dương cấm chế trên người. Hắn tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng vẫn như cũ trừng mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt, trong tay ánh sáng lóe lên, hai tay kết ấn. Hào quang óng ánh ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay bốc lên, phảng phất hình thành một đạo kỳ quái vòng sáng, ẩn chứa từng sợi thần bí luân hồi lực lượng, rực rỡ tới cực điểm. Luân hồi ấn. Cái này cũng là Lăng Tiêu từ bàn cổ sơ cái kia đạt được đến luân hồi thần thông căn bản pháp môn. hắn cũng muốn nhìn một chút bàn cổ dương đến cùng có thể phủ nhận ra cái môn này thần thông. Luân hồi ấn. Bàn cổ dương cả người chấn động, có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Tiếng nói của hắn như 8, 9 tuổi hài đồng giống như, hết sức trong trẻo, nhưng cũng có chút chất phác, mắt to trừng mắt Lăng Tiêu, xem ra hết sức hàm hậu đáng yêu. Người làm sao biết luân hồi ấn? Người rốt cuộc là ai? Bàn cổ dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người biết bàn cổ sơ sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, hỏi ngược một câu, bàn cổ sơ. Hắn là ta bàn cổ bộ tộc thứ 3600 đời tộc trưởng, 100 vạn năm trước cường giả tuyệt thế. Cũng là của ta tổ tiên, ta tự nhiên biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Bàn cổ dương triệt để sợ ngây người. Tên bàn cổ sơ, coi như là ở toàn bộ bàn cổ bộ tộc cũng là bí ẩn. Như không phải hắn là bàn cổ bộ tộc thiếu tộc trưởng, hắn cũng không thể nào biết bàn cổ sơ. Mà luân hồi thần thông, chính là bàn cổ sơ sáng chế. Bất quá, 100 vạn năm trước bàn cổ sơ sáng chế luân hồi thần thông chả không hết thiện. Chỉ có một đạo luân hồi ấn, không hề giống Lăng Tiêu tu luyện luân hồi thần thông tròn như vậy đầy. Mà luân hồi thần thông ở toàn bộ bàn cổ một trong tộc, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Ta chỗ này có bàn cổ sơ 2 cốt, người có thể nhìn một chút. Lăng Tiêu cũng không trả lời bàn cổ dương, mà là cười nhạt, đem bàn cổ sơ 2 cốt lấy ra. Trên cao 100 trượng 2 cốt, tản ra khí thế ngập trời. Khung xương xem ra còn như đúc bằng vàng ròng, tuy rằng chết 100 vạn năm, nhưng từ có một loại tung hoành thiên hạ, hoành tảo bát hoang vô địch thô bạo. Tổ tiên, bàn cổ dương vừa nhìn thấy này là to lớn 2 cốt, cái kia loại huyết mạch khí tức tương liên liền xông lên trong lòng. Mặc kệ này bộ 2 cốt có phải là bàn cổ sơ, nhưng nhất định là bàn cổ bộ tộc cường giả tuyệt thế. Hơn nữa ẩn chứa đồng dạng sức mạnh huyết thống. Bàn cổ dương nặng nề quỳ xuống, phảng phất là thấy được xa cách từ lâu gặp lại thân nhân. Hai mắt có từng viên lớn nước mắt trâu lăn xuống. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện bàn cổ sơ tiền bối 2 cốt, đồng thời chiếm được luân hồi thần thông. Tuân từ tiền bối nguyện vọng, đem đưa về cho bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn bàn cổ dương nói, đa tạ tiền bối đưa về tổ tiên 2 cốt. Đại ân đại đức, ta bàn cổ bộ tộc suốt đời khó quên. Bàn cổ dương sâu sắc hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái, nói như đinh chém sắt, Lăng Tiêu có thể sử dụng tới luân hồi ấn. Hơn nữa so với bàn cổ dương còn muốn tinh thâm cùng mạnh mẽ. Bàn cổ dương đã tin Lăng Tiêu lời nói. Trước mắt này bộ 2 cốt chính là bàn cổ sơ. Bàn cổ bộ tộc ân oán rõ ràng, hứa một lời ngàn vàng. Bàn cổ dương hiện tại đối với Lăng Tiêu đã không có bất kỳ địch ý, chỉ còn lại có sâu sắc cảm kích. Ngươi đứng lên trước đi, nói với ta nói chuyện bàn cổ bộ tộc tình huống đi. Tại sao lại rơi tới mức như thế? Lăng Tiêu đưa tay hư nhấc, đem bàn cổ dương đỡ lên. Vừa nhắc tới bàn cổ bộ tộc bây giờ hiện trạng, bàn cổ dương trong ánh mắt liền tràn đầy bi thương vẻ. Nói, tiền bối có chỗ không biết, ta bàn cổ bộ tộc tuy rằng thiên phú tuyệt luân, thân thể vô địch, thành niên bàn cổ bộ tộc tộc nhân, thì có chí tôn cảnh sức mạnh, nhưng cũng sinh sôi hết sức khó khăn. Tộc nhân chưa từng có vượt qua 1 vạn người. 100 vạn năm trước, vực ngoại thiên ma giáng lâm luân hồi đại thế giới, ở luân hồi thánh nữ dẫn dắt đi, chúng ta phấn khởi phản kháng. Tử thương vô số, cuối cùng mới đưa vực ngoại thiên ma trục xuất, luân hồi thánh nữ tọa trấn luân hồi thần điện, thiêu đốt tính mạng của chính mình, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ phong ấn. 100 vạn năm đến, ta bàn cổ bộ tộc vẫn cùng luân hồi thần điện đồng thời, chống đối vực ngoại thiên ma, thế nhưng 1 vạn năm trước, một đời mới luân hồi thánh nữ không biết nguyên nhân gì mất tích, cửu u đế quốc mưu toan phản bội luân hồi thần điện, liên hiệp trừ Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ở ngoài 7 đại vương giả mưu toan đánh vào luân hồi thần điện, ở chúng ta bàn cổ bộ tộc liều mạng ngăn cản, mới ngăn trở cửu u đế quốc âm mưu. Nhưng từ đây, cửu u đế quốc liền là chúng ta bàn cổ bộ tộc là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phát động luân hồi đại thế giới sức mạnh, đuổi giết ta bàn cổ bộ tộc, tùy ý, cách chức làm đầy tớ, thù này hận này, không đội trời chung. Bàn cổ dương coi Lăng Tiêu vì là ân nhân, bởi vậy cũng không có bất kỳ ẩn giấu. Đem tất cả mọi chuyện đều cùng Lăng Tiêu nói một lần. Luân hồi thần điện cùng cửu u đế quốc, thập điện vương giả là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Lần đầu tiên nghe được tên luân hồi thần điện. Chiến thần đại thế giới có chiến thần điện, luân hồi đại thế giới có luân hồi thần điện. Giữa hai người này chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Cửu u đế quốc âm thị bộ tộc, cùng với thập điện vương giả nguyên bản đều là sơ đại luân hồi thánh nữ thủ hạ cùng người hầu. Chính là bởi vì chiếm được sơ đại luân hồi thánh nữ tín nhiệm, mới để cho bọn họ thống trị luân hồi đại thế giới. Nhưng không nghĩ tới, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, cửu u đại đế âm cửu thiên, dã tâm bừng bừng, dĩ nhiên thừa dịp luân hồi thánh nữ mất tích, mưu toan đánh vào luân hồi thần điện, lấy nô giết chủ, tội đáng muôn chết. Bàn cổ dương đối với cửu u đại đế âm cửu thiên, có mang cửu hận ngập trời, bởi vậy nói đến càng là nghiến răng nghiến lợi, cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả, đều đang là sơ đại luân hồi thánh nữ thủ hạ cùng nô bộc. Lăng Tiêu mắt sáng lên, điểm này e sợ rất nhiều người cũng không biết, cũng chỉ có bàn cổ bộ tộc mới biết nhiều như vậy bí ẩn. Âm thị bộ tộc sao? Xem ra vị kia âm thanh thanh hẳn là hoàng thất người, hay là chính là nào đó một vị công chúa? Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ. Bàn cổ dương tiếp tục nói, này 10.000 năm đến, ta bàn cổ bộ tộc hơn vạn tộc nhân, chết trận hơn nửa, bây giờ chỉ còn lại không tới 1.000 người. Tất cả đều ẩn giấu ở một chỗ bí cảnh bên trong, ta ly khai bí cảnh, muốn đi luân hồi thần điện, nhưng cũng bị cửu u vệ chộp được. Bàn cổ bộ tộc thiên phú, quả nhiên khủng bố a. Lăng Tiêu cũng là khẽ thở dài một tiếng, thành niên bàn cổ bộ tộc tộc nhân đều có chí tôn cảnh sức chiến đấu, coi như 10.000 tộc nhân bên trong, chỉ có 1.000 tộc nhân là thành niên, này cũng có 1.000 chí tôn, thực lực khủng bố ngất trời, mà có thể phá hủy bàn cổ bộ tộc cửu u đế quốc, lại nên sẽ là kinh khủng cỡ nào. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng đứng lên. Ta nghe trong tộc các trưởng bối nói, chúng ta bàn cổ bộ tộc là bởi vì bị thiên đạo nguyền rủa, trong huyết mạch có cầm cố lực lượng, vì lẽ đó tu vi tối đa cũng chính là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng chí tôn tranh đấu. Bằng không như là phá vỡ huyết mạch cầm cố, ta bàn cổ bộ tộc tuyệt đối là toàn bộ luân hồi đại thế giới cường đại nhất, không người có thể so sánh. Bàn cổ dương trong ánh mắt có một vẻ ảm đạm, vừa có vẻ kiêu ngạo vẻ, huyết mạch cầm cố. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nghĩ tới rồi chiến thần đại thế giới bên trong, phong thủy thế gia cùng mộ vương thành đều có huyết mạch cầm cố, tương tự thì không cách nào chứng đạo chí tôn, nhưng cũng đều có chí tôn sức chiến đấu. Này chỉ sợ không phải trùng hợp, chẳng lẽ là có nào đó loại hắc thủ sau màn, ở huyết mạch của bọn họ bên trong gieo cầm cố lực lượng sao, có thể lưu lại như vậy huyết mạch cầm cố, không cần nghĩ, người bình thường căn bản không làm được, chí ít cũng là thần linh cường giả mới có thể làm được, bất quá, thiên mệnh chín thiên hay là có thể giải khai bọn họ trong huyết mạch cầm cố lực lượng, bởi như vậy, bàn cổ bộ tộc thực lực chỉ sợ cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bàn cổ bộ tộc bây giờ tuy rằng chỉ có hơn 1.000 tộc nhân, nhưng có chí tôn chiến lược e sợ có ít nhất trên 100 vị. Như là giải khai huyết mạch của bọn họ cầm cố, tuyệt đối sẽ nháy mắt tạo nên một nhóm vô địch cường giả. Bất quá, Lăng Tiêu tuy rằng xem ở bàn cổ sơ mặt mũi của trông nom bàn cổ bộ tộc, nhưng rốt cuộc hay không phải giúp bàn cổ bộ tộc giải khai huyết mạch cầm cố. Còn muốn lại nhìn lại, tiền bối, người mang về tổ tiên hài cốt, chính là ta bàn cổ bộ tộc đại ân nhân. Như là ngươi cùng ta đồng thời trong tộc trưởng lão nhất định sẽ cảm tạ của ngươi. Bàn cổ dương trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Việc này không vội, ta còn có việc, cần ở Sở Giang Vương thành lưu một quãng thời gian. Chờ chuyện chỗ này, ta lại theo ngươi đi bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, bàn cổ dương đến cùng còn là tính tình trẻ con. Tuy rằng Lăng Tiêu mang về bàn cổ sơ hài cốt, nhưng nói không chắc liền là cố ý bày cạm bẫy. Như là người bình thường làm sao cũng không thể mời Lăng Tiêu về bàn cổ bộ tộc bí cảnh. Bất quá cũng còn tốt bàn cổ dương vận khí không tệ, gặp phải người là Lăng Tiêu. Việc cấp bách, vẫn là muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, đồng thời tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong chữa thương. Chỉ cần tu vi triệt để khôi phục, đến thời điểm cũng có thể cùng bàn cổ dương cùng đi bàn cổ bộ tộc nhìn. Lăng Tiêu đem luân hồi thần thông truyền cho bàn cổ dương, để hắn ở một bên tu luyện, liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Cửu chuyển hoàn hồn đan, chính là thượng cổ kỳ đan, được xưng chỉ cần còn có một hơi thở là có thể cứu sống lại, có thể sống chết người nhục bạch cốt, đặc biệt là đối với nguyên thần vết thương có hiệu quả. Vì luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, lần này Lăng Tiêu cũng có thể nói là rơi xuống vốn gốc, chuẩn thần dược cấp bậc quỷ vương thảo, chín đại vô thượng thánh dược, lại thêm hơn 100 loại linh dược. Vù, thôn thiên vương đỉnh hiện lên Lăng Tiêu trước mặt, thôn thiên chi hỏa tràn ngập, xích tiêu cuồn cuộn. Ánh sáng ong ánh tới cực điểm, Lăng Tiêu bây giờ đã triệt để khôi phục kiếp trước tài luyện đan, chín long hí châu khống chế lửa phương pháp, ở trong tay của hắn như đồng hành vân lưu nước, quen luyện tới cực điểm, đông đảo linh dược đều bị thôn thiên vương đỉnh cắn nuốt, ở Lăng Tiêu dưới sự khống chế. Chín đạo hỏa diễm chân long bốc lên, bắt đầu luyện hóa những linh dược kia tinh hoa, Lăng Tiêu luyện đan, quả thực như nghệ thuật giống như vậy. làm cho không người nào sao hưởng thụ. Một bên bàn cổ Dương con mắt đều nhìn thẳng. Bàn cổ Dương làm bàn cổ bộ tộc thiếu tộc trưởng, cũng không thể không người có kiến thức. Hắn tự nhiên cũng đã gặp bàn cổ bộ tộc trưởng lão luyện chế đan dược, nhưng những người kia cùng Lăng Tiêu so ra, nhất định chính là thô lậu không thể tả. Lăng Tiêu ngón tay sen kẽ như hồ điệp, không ngừng kết ấn, khống chế thôn thiên chi hỏa, tùy tâm sở dục ở thôn thiên vương đỉnh bên trong bốc lên. Cứ như vậy, rèn luyện linh dược tinh hoa, dung hợp thiên địa pháp tắc, ngưng tụ đan dược thần tính, tất cả quy trình ở Lăng Tiêu trong tay thay đổi khó lường, khiến người ta hoa cả mắt. 9 ngày 9 đêm phía sau, thôn thiên vương đỉnh bên trong phẳng phất lại một vòng sáng chói thần dương ở thai nghén, tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt, khí tức vô cùng khủng bố. Chung quanh bàn cổ Dương đều cảm giác được có chút ngột ngạt, khuôn mặt nhỏ trắng xám. Mở, Lăng Tiêu hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên trợn mở, bạo quát một tiếng nói. Vèo, thôn thiên vương đỉnh nháy mắt phun trào khỏi sáng chói thần quang, như một đạo vọt lên tận trời thiên trụ. Trong đó có 9 viên sáng chói đan dược nháy mắt bắn đi ra, răng rắc, trong mật thất, sấm gió lấp lóe, lực lượng pháp tắc hội tụ, nhất thời thì có lôi kiếp tương ứng, bắt đầu hạ xuống đan kiếp. Cửu chuyển hoàn hồn đan tuy rằng cấp bậc trên vẫn là chí tôn đan thuốc, nhưng coi như là so với trong truyền thuyết thần đan, cũng chỉ là chênh lệch một đường mà thôi, cuối cùng có thể thành đan 9 viên, cũng đã là niềm vui bất ngờ. Ầm ầm ầm, từng đạo đan kiếp hạ xuống, nguyên bản kim quang sáng chói đan dược ở hấp thu sức mạnh sấm sét phía sau, kim quang bắt đầu nội liễm, cuối cùng đã biến thành 9 viên đen kịt như mực đan dược, rơi vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Cửu chuyển hoàn hồn đan, xong rồi. Lăng Tiêu khuôn mặt trên cũng là có vẻ uể oải vẻ, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. 9 viên cửu chuyển hoàn hồn đan, coi như là phân cho Âm Thanh Thanh một viên. Còn dư lại cũng đầy đủ để Lăng Tiêu nguyên thần vết thương hoàn toàn khỏi rồi. Lăng Tiêu để bàn cổ Dương tiếp tục tại trong mật thất tu luyện. Mình thì là đi ra ngoài. Lăng Huynh, vừa rồi là ngươi ở luyện đan. Sở Thiên Thiên cũng bị Lăng Tiêu đã kinh động, đã ở mật thất ở ngoài chờ đợi. Khi nàng nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vừa rồi cái kia rõ ràng là chí tôn đan xuất thế mới có đan kiếp. Lăng Tiêu không có gì không phải còn là một vị đan đạo chí tôn hay sao? Không sai, luyện chế một ít đan dược chữa trị vết thương. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, thực sự là cái yêu nghiệt. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói, không chỉ võ đạo thiên phú siêu tuyệt, lại còn là một vị đan đạo chí tôn. Như vậy tuyệt thế thiên tư để Sở Thiên Thiên cũng là được đả kích rất mạnh mẽ. Chí tôn cảnh 6 tầng sao? Thân thể hoàn mỹ, viên mãn như một. Không tồi không tồi, xem ra trúc long tinh huyết để cho ngươi chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Lăng Tiêu nhìn Sở Thiên Thiên một chút, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, Sở Thiên Thiên luyện hóa trúc long tinh huyết phía sau, cả người khí chất đều không giống nhau, tản ra một loại thần bí khí tức cao quý, hơn nữa thân thể viên mãn, đạo cơ mạnh mẽ, đã kiên định phong hào chi cơ. Đây là phải cảm tạ ngươi. Đúng rồi, sau 3 ngày Hoàng Tuyền Thánh Hà liền muốn mở ra, phụ vương để ta thông báo ngươi một hồi. Bất quá lần này ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tam đại tướng quân cùng đông đảo thống lĩnh đều sẽ tiến vào bên trong tu luyện, đặc biệt là thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân, chỉ sợ sẽ gây sự với ngươi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nếu bọn họ thật sự không biết sống chết, ta không ngại tác thành cho bọn hắn. Lăng Tiêu cười nhạt, căn bản không có đem thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân để ở trong mắt. Luân hồi đại thế giới cường giả tuy nhiều, nhưng người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước thần linh thôi. Đợi đến Lăng Tiêu tu vi khỏi hẳn phía sau, coi như là nửa bước thần linh cũng không sợ. Huống chi là chỉ là 2 cái phong hào chí tôn. Lăng Huynh, ngươi a, sát tính quá nặng. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói. Nhưng nàng cũng biết, như là thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân thật muốn gây sự với Lăng Tiêu, e sợ Lăng Tiêu không biết hạ thủ lưu tình, xem ra muốn cùng phụ vương nói một chút, cố gắng ước thúc một chút thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân. Lăng Tiêu rời đi Ly Long Cung, hướng về tạo hóa lâu đi. Tạo hóa lâu bên trong, Âm Thanh Thanh cùng Đồng Uyên cũng đã đang đợi Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu nói có thể chữa trị Âm Thanh Thanh, nhưng Đồng Uyên cùng Âm Thanh Thanh trong lòng vẫn là ôm ấp nghi ngờ. Giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu đúng hạn mà tới, Đồng Uyên cùng Âm Thanh Thanh trong ánh mắt đều là lộ ra một vẻ vui mừng. Lăng công tử, cửu chuyển hoàn hồn đan luyện thành sao? Đồng Uyên trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Nhìn Lăng Tiêu hỏi, đã luyện thành. Lăng Tiêu cười nhạt, lòng bàn tay xuất hiện một cái liêu ly bình ngọc, xem ra óng ánh trong suốt. Bên trong có một viên màu đen đan dược, tản ra bàng bạc mùi thuốc, xem ra tròn trịa mà cổ điển, mặt trên dấu ấn thần bí pháp tắc hoa văn. Quả nhiên là thượng cổ kỳ đan cửu chuyển hoàn hồn đan. Lăng công tử, hôm nay có thể chữa trị tiểu thư nhà ta sao? Đồng Uyên hít sâu một hơi, như nhặt được chí bảo nhận lấy cẩn thận quan sát. Sau đó có chút mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói rằng, hôm nay, ta chính là đến đây vì là lâu chủ chữa thương. Đồng lão kính xin tránh một chút. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, được được được, không thành vấn đề. Đa tạ Lăng công tử. Đồng Uyên cũng là vô cùng kích động, xoay người rời đi gian phòng, đồng thời ở bên ngoài bảo vệ. Vì là Lăng Tiêu cùng Âm Thanh Thanh hộ pháp, bên trong gian phòng cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Âm Thanh Thanh hai người. Lăng công tử, người muốn như thế nào chữa thương cho ta? Âm Thanh Thanh có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu nói. Rất đơn giản, lâu chủ khoanh chân ngồi xong chính là. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Âm Thanh Thanh nguyên thần bên trên thương thế, coi như là nửa bước thần linh cũng là bó tay toàn tập. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Ngừng tụ thôn thiên vương đỉnh phía sau. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật có thể nuốt chửng tất cả. Coi như là Âm Thanh Thanh nguyên thần bên trên lực lượng pháp tắc cũng có thể nuốt chửng. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu mới đồng ý vì là Âm Thanh Thanh chữa thương. Âm Thanh Thanh dựa theo Lăng Tiêu nói tới khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép hờ, lông mi thật dài vụt sáng. Xem ra hết sức làm người thương yêu yêu. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt tinh màng lóe lên. Nháy mắt chỉ tay ngang trời điểm ra. Vù, Lăng Tiêu chỉ tay khắc ở Âm Thanh Thanh mi tâm bên trên. Nhất thời thôn thiên vương đỉnh hào quang tỏa sáng. Hiện ra ở Âm Thanh Thanh trong óc, Âm Thanh Thanh nguyên thần. Xem ra giống như là một vị cửu thiên thần nữ, ngồi xếp bằng ở hư không vô tận bên trong, nhưng quanh thân lại có từng tia từng sợi ánh sáng tràn ngập, cái kia chút đều là lực lượng pháp tắc, đã cùng Âm Thanh Thanh nguyên thần hợp thành một thể, coi như là nửa bước thần linh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu muốn mạnh mẽ loại trừ những pháp tắc kia lực lượng, chỉ có thể triệt để phá hủy Âm Thanh Thanh nguyên thần. Thôn thiên vương đỉnh phiêu phù ở Âm Thanh Thanh nguyên thần bên trên, ánh sáng óng ánh, vương xuống từng sợi quang mang rực rỡ. Xem ra thần bí khó lường, một đạo sáng chói vòng xoáy tràn ngập ra, từ thôn thiên vương đỉnh bên trong rủ xuống từng tia từng sợi thôn thiên lực lượng, bắt đầu nuốt chửng những nguyên thần kia bên trên quấn quanh lực lượng pháp tắc. Đây là cái gì? Âm Thanh Thanh ánh mắt chấn động. Thôn thiên vương đỉnh xem ra cổ xưa thần bí, phảng phất là nào đó loại vô thượng thần khí, tản ra để Âm Thanh Thanh điều tâm thần rung động khí tức. Tận đến giờ phút này, Âm Thanh Thanh mới có thể cảm giác được Lăng Tiêu trên người cái kia cỗ sâu không lường được sức mạnh. Tập trung tinh thần, quan tưởng hư không, Lăng Tiêu thanh âm còn như lôi đình giống như vậy, ở Âm Thanh Thanh trong óc vang lên, Âm Thanh Thanh nhất thời cả người chấn động, thu hút ý nghĩ rối loạn trong lòng, bắt đầu nhìn chiếu hư không, bão nguyên thủ nhất, mặc cho Lăng Tiêu đi nuốt chửng cái kia từng sợi lực lượng pháp tắc, thái âm mặt trời lực lượng pháp tắc sao, quả nhiên huyền diệu khó lường, Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng màng lóe lên, hắn có thể đủ cảm giác được. Âm Thanh Thanh nguyên thần ở ngoài bao phủ cái kia chút âm dương pháp tắc, hết sức thần diệu, nhưng Âm Thanh Thanh là thái âm nguyên thần, cũng không có hoàn toàn dung hợp thái dương tinh phách, đến mức bị âm dương pháp tắc vọt một cái, nhất thời nguyên thần lực lượng liền xảy ra không thể nghịch chuyển trôi đi. Thế nhưng, cái kia cỗ âm dương lực lượng pháp tắc nhưng vô cùng tinh khiết, coi như là thôn thiên bí thuật nuốt chửng, cũng là vô cùng chậm chậm, mà từng sợi âm dương pháp tắc bị thôn thiên bí thuật luyện hóa. Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng bắt đầu hiểu rõ thái âm mặt trời bí mật. Đây là một lần cơ duyên lớn. Thái cực sinh lưỡng nghi chính là âm dương nhị khí. Nhưng bên trong đất trời âm dương nhị khí vô cùng kỳ huyền diệu. Tùy ý có thể thấy được, nhưng không có cách dự đoán. Mà âm dương pháp tắc lại là thiên địa pháp tắc bản nguyên một trong. Rất khó tìm hiểu. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu thông qua luyện hóa Âm Thanh Thanh trong nguyên thần âm dương pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu âm dương biến huyễn chi lực. Đối với Lăng Tiêu tới nói cũng là một loại cực đại tạo hóa, nếu như có thể đem âm dương pháp tắc hoàn toàn tìm hiểu viên mãn, coi như là một lần chứng đạo thành thần, cũng không phải là không thể. Cứ như vậy, Lăng Tiêu một bên nuốt chửng âm dương pháp tắc, một bên tìm hiểu. Ba ngày trôi qua, mà Âm Thanh Thanh trong nguyên thần lực lượng pháp tắc cũng là hoàn toàn bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa. Vù, cửu chuyển hoàn hồn đan hóa thành một vệt sáng, trực tiếp dung nhập vào Âm Thanh Thanh trong nguyên thần. Hóa thành một luồng bằng bạc mà tinh thuần sức mạnh, chậm rãi tẩm bổ Âm Thanh Thanh nguyên thần. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi. Thời khắc này Âm Thanh Thanh đã triệt để lâm vào trong trạng thái tu luyện, cả người bị một luồng hào quang màu đen bao phủ lại, kỳ dị cực kỳ. Lăng Tiêu đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lăng công tử, tiểu thư nguyên thần thương thế thế nào rồi? Đồng Uyên vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi tiến lên đón. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Thật sự. Đa tạ Lăng công tử. Đa tạ Lăng công tử. Ta đi xem một chút tiểu thư. Đồng Uyên nhất thời vô cùng kích động đối với Lăng Tiêu nói cảm ơn. Sau đó không kịp chờ đợi đi vào phòng bên trong. Đi quan sát âm thanh thanh thương thế. Hoàng Tuyền Thánh Hà nên mở ra đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. 3 ngày trôi qua. Cùng Sở Thiên Thiên thời gian ước định cũng đến rồi. Lăng Tiêu rời đi tạo hóa lâu nhanh chóng hướng về Hắc Long Sơn Mạch đi. Lăng Tiêu, người rốt cục đã trở về. Hoàng Tuyền Thánh Hà đã mở ra. Chúng ta đi thôi. Ly Long Cung ở ngoài. Sở Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu. Cùng Sở Thiên Thiên đồng thời hướng về Trung ương Hoàng Thành đi. Hoàng Tuyền Thánh Hà. Giống như là một cái linh mạch to lớn. Bị trấn áp ở Sở Giang Vương Thành phía dưới. Một tòa phong bế trong không gian, Hoàng Tuyền Thánh Hà tự nhiên vận chuyển, vì là Sở Giang Vương Thành cung cấp năng lượng bằng bạc, nhưng có thể tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tu luyện rất ít, chí ít cũng cần chí tôn tu vi mới có tư cách. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đồng thời, ở Trung ương Hoàng Thành một tòa trên quảng trường ngừng lại. Quảng trường có một tòa thạch môn cổ xưa, ánh sáng ong ánh, dâng lên hào quang, phảng phất dẫn tới một thế giới khác, ở cổ xưa bên ngoài cửa đá. Có một đám trên người mặc áo giáp tinh nhuệ vệ sĩ canh gác, từng cái ánh mắt lạnh lùng, còn như chớp giật. Lăng Tiêu, lần này có tư cách tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà tu luyện, gần như có 100 người, trong đó Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân đều đi vào, chỉ có người Công Tướng Quân không có đi vào. Tọa trấn Hắc Long Sơn Mạch, ngươi nhất định phải cẩn thận, e sợ Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân sẽ gây sự với ngươi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu nói rằng, không sao cả. Bọn họ nếu dám chọc ta, giết chính là... Lăng Tiêu cười nhạt, không chút phật lòng. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Theo Lăng Tiêu đồng thời tiến vào cổ xưa trong cửa đá. Ầm ầm, hào quang lóe lên. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên liền xuất hiện ở một mảnh không gian bát ngát bên trong. Trước mắt là một cái ngang dọc mấy vạn dặm to lớn sông dài. Chiều rộng 100 dặm, uốn lượn như cự long. Dẫn tới hư không vô tận nơi sâu xa. Đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Hà thập đại chi mạch một trong. Lăng Tiêu đứng ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên bờ, có thể cảm giác được sóng lớn cuồn cuộn, sóng nước mãnh liệt, tản ra một luồng bằng bạc mà mênh mông khí tức, ẩn chứa nồng nặc sinh tử chi khí. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bên trong vùng không gian này có trên 100 đạo bóng người, từng cái khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, phân biệt ngồi xếp bằng ở Hoàng Tuyền Thánh Hà các nơi, đang phun ra nuốt vào sinh tử chi lực. Su su, nhưng vào lúc này, 2 đạo cường đại khí tức, nháy mắt đến từ trên trời. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đi tới Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên trước mặt. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lãnh đạm. Cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức. Một người mặc áo giáp người trung niên, cả người sát khí ngất trời. Trong ánh mắt phong mang vô cùng, tràn đầy sát ý lạnh như băng. 2 người vừa xuất hiện, hầu như thì có một luồng sát cơ lạnh như băng đem Lăng Tiêu khóa chặt đứng lên. 2 người này chính là Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân. Sở Thiên Thiên nhất thời biến sắc, lạnh lùng nói. 2 vị tướng quân, các ngươi muốn làm gì? Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sở Thiên Thiên chính là sợ Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân gây sự với Lăng Tiêu. Trước còn cố ý đi tìm Sở Giang Vương cảnh cáo 2 người này. Nhưng không có nghĩ đến bọn họ phảng phất một chút cũng không có đem Sở Giang Vương để ở trong mắt. Làm gì? Đương nhiên là làm thịt tên tiểu tử này. Thiên Thiên quận chúa. Ta khuyên ngươi chính là tránh ra, như là ngộ thương đến ngươi, e sợ sẽ không tốt. Địa Công Tướng Quân cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt sát cơ còn như thực chất. Các ngươi, làm càn. Sở Thiên Thiên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới Thiên Công Tướng Quân cùng Địa Công Tướng Quân dĩ nhiên lớn lối như thế. Liền nàng đều không để vào mắt, quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu. Thiên Thiên quận chúa, ngươi chính là tránh ra đi. Ngươi yên tâm. Xem ở ngươi cùng vương thượng mặt mũi của, chúng ta không biết lấy mạng của hắn, chỉ phải phế tu vi của hắn, để hắn quỳ xuống xin lỗi, chúng ta có thể lưu hắn một mạng, Thiên Công Tướng Quân cũng là thản nhiên nói. 2 vị tướng quân, Lăng Tiêu là phụ vương quý khách, các ngươi dám đả thương hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ phụ vương trách tội sao? Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy tức giận vẻ, lạnh lùng nói, vương thượng sẽ không trách tội của chúng ta. Thiên Công Tướng Quân trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị. Thản nhiên nói, 2 cái lão cẩu, các ngươi đã gấp gáp như vậy chịu chết. Quay lại đây, ta tác thành các ngươi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói rằng, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân tuy rằng tu vi bất phàm, đã chứng đạo phong hào, nhưng cũng căn bản không có bị Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hai người này quyết tâm muốn gây sự với Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một tia sát ý, tiểu tử, người muốn chết. Địa Công tướng quân trong ánh mắt sát cơ rừng rực, một luồng mênh mông vô cùng khí thế hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Hoàng Tuyền Thánh Hà, càng phát cuồng bạo, bọt nước ngất trời, sương mù tràn ngập, sinh tử chi lực lưu động, tản ra một luồng túc sát tâm ý, động tĩnh của nơi này cũng là đã kinh động những người khác. Sở Giang Vương Thành Chí Tôn, Hắc Long quân thống lĩnh, đông đảo vương tử đều là từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, từng cái tỏa ra thần niệm. Chú ý tới ở đây, tiểu tử này là người nào, dĩ nhiên sẽ để Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân tự mình đến đối phó hắn. Tiểu tử kia thật giống gọi Lăng Tiêu, ở Tạo Hóa lâu ở ngoài đả thương Chu Chính cùng Sở Nguyên. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân đây là tới tìm hắn tính sổ đến rồi. Khà khà, tiểu tử này thật là sống nên. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân bao che nhất bất quá, liền ngay cả phụ vương đều rất bất đắc dĩ, tiểu tử này xem ra muốn bị đánh chết. Đông đảo thần niệm đan dệt, nghị luận sôi nổi, có mấy người hiếu kỳ, có mấy người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên Thiên quận chúa, không phải ta không nể mặt ngươi, này hai cái lão già khinh người quá đáng, ta cũng chỉ có thể ra tay rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngươi cẩn trọng một chút. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Lăng Tiêu thực lực cực mạnh, hơn nữa người mang rất nhiều bí mật, liền ngay cả Cửu Âm Chí Tôn Nguyên Thần đều đoạt xác không được Lăng Tiêu. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân tuy mạnh, nhưng e sợ cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Sở Thiên Thiên chỉ là không muốn Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân chết ở Lăng Tiêu trong tay, nhưng tiếc là này hai lão không có ánh mắt, Sở Thiên Thiên cũng không có cách nào. Hai cái lão cẩu, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu cười lạnh, chỉ vào Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân khiêu khích nói rằng, muốn chết. Địa Công tướng quân tính khí nhất là nóng nảy, trong ánh mắt của hắn sát cơ lóe lên, nháy mắt cất bước đi tới, một chưởng hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Ầm, một chưởng này óng ánh lóa mắt, như một đạo sáng chói ánh đao, dường như muốn phách khai thiên địa, để thiên hà đảo ngược, vô cùng khủng bố. Mà Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững, chỉ là thật đơn giản một quyền đánh ra ngoài, răng rắc, màu vàng thiểm điện nổ ra. Lăng Tiêu cả người khí chất đại biến, quanh thân khí huyết ngất trời, phảng phất hóa thân thành một vị vô thượng thần thú. Cú đấm này khủng bố tới cực điểm, Lăng Tiêu chân long thân thể viên mãn phía sau, thân thể lực lượng đã đạt đến nhân đạo đỉnh cao nhất, chỉ bằng vào thân thể lực lượng là có thể đánh bại phong hào chí tôn. Ầm ầm, cái kia một đạo ánh đao nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền đổ nát. Lăng Tiêu quyền thế hùng hồn vô cùng, như màu vàng thiểm điện, hướng về Địa Công tướng quân lồng ngực hạ xuống. Hả? Địa Công tướng quân biến sắc, mãi đến tận Lăng Tiêu thời điểm xuất thủ, hắn mới cảm giác được Lăng Tiêu thân thể khủng bố. Quanh người hắn áo giáp màu đen phát sáng, cả người hắc khí bốc lên, một vị to lớn huyền vũ phảng phát hiện lên phía sau hắn, tản ra sát khí ngập trời, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nhưng này tôn to lớn huyền vũ, vẫn cứ không địch lại Lăng Tiêu một quyền, cơ hồ là cùng quyền ấn tiếp xúc nháy mắt, liền nổ thành một mảnh màu đen mưa ánh sáng. Địa Công tướng quân vội vàng ra quyền, cùng Lăng Tiêu ngạnh hám một cái, ầm, một cái tay của hắn cánh tay trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bể, nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người bay ngang hơn trăm trượng, hung hăng đập vào Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, khơi dậy ngập trời sóng lớn. Cái gì? Đông đảo thần niệm đều kêu lên sợ hãi. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt cũng đầy là kinh sợ. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực vô cùng khủng bố, thân thể mạnh mẽ còn như thần thú giống như vậy, nhưng Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân đều là phong hào chí tôn, tu vi sâu không lường được. Nàng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu một quyền dĩ nhiên liền đem Địa Công tướng quân đánh bại. Một quyền oai, thậm chí còn tư. Sở Thiên Thiên cũng khắc sâu hiểu, cái gì gọi là lấy lực phá vạn pháp. Bất kể là thần thông nào võ học, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều sẽ hóa thành bột mịn. Thân thể đỉnh cao, người rốt cuộc là ai? Thân thể lực lượng làm sao sẽ kinh khủng như thế? Thiên Công tướng quân ánh mắt chấn động, Lăng Tiêu thân thể quá mạnh mẽ, cho hắn cung cấp tin tức những người kia, e sợ còn đánh giá thấp Lăng Tiêu. Bất quá, Lăng Tiêu phải chết. Thiên Công tướng quân trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Vèo, một đạo hào quang màu đen nóng ánh lóa mắt, nháy mắt nổ ra, hóa thành một đạo khủng bố vô cùng đại trận, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Địa Công, cùng tiến lên. Giết hắn đi. Thiên công tướng quân ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm. Phong mang vô cùng. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu mi tâm đâm tới. Giết. Địa công tướng quân cũng là cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao. Quanh thân sát khí ngất trời. Một đao bổ xuống dưới. Chém mở hư không. Hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ở này một mảnh trong trận pháp. Phảng phất có từng đạo lực lượng kỳ dị. Hạn chế Lăng Tiêu hành động. Để tốc độ của hắn đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, có một đạo đạo kinh khủng lực cắn nuốt, đang ở nuốt chửng Lăng Tiêu tinh lực tinh hoa, muốn phải suy yếu cơ thể hắn lực lượng. Đây là thôn nguyên quy nhất đại trận, không tốt Lăng Tiêu gặp nguy hiểm. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt liền nhận ra trước mắt đại trận lai lịch, lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng. Thôn nguyên quy nhất đại trận, chính là thượng cổ thần trận, là thiên công tướng quân từ di tích thời thượng cổ bên trong tìm được. Mạnh mẽ vô cùng, có thể nuốt chửng tất cả sức mạnh, coi như là phong hào chí tôn đều rất khó ngăn cản. Đã từng có ba đại phong hào chí tôn liên thủ muốn chém giết thiên công tướng quân, nhưng cũng bị hắn triển khai thôn nguyên quy nhất đại trận khốn trụ cái kia ba đại phong hào chí tôn, đồng thời đem khắc nhất cử chém giết. Cũng chính bởi vì cái kia huy hoàng một trận chiến, thiên công tướng quân mới có thể bị Sở Giang Vương bổ nhiệm làm Hắc Long quân thống soái. Lăng Tiêu mạnh nhất chính là thân thể lực lượng. Nếu là bị thôn nguyên quy nhất đại trận hạn chế thân thể lực lượng, chỉ sợ cũng không phải thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đối thủ. Không nghĩ tới hai người này vì giết Lăng Tiêu, liền thôn nguyên quy nhất đại trận đều lấy ra, rơi xuống vốn gốc. Sở Thiên Thiên mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào, nhưng lại lệch. Vùng không gian này sau khi mở ra liền phong đóng lại, chỉ có Sở Giang Vương mới có thể mở ra, những người khác phải chờ tới một tháng phía sau mới có thể đi ra ngoài. Sở Thiên Thiên tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm ầm, thôn nguyên quy nhất đại trận bên trong, từng đạo trận pháp lực lượng đan dệt, bùng nổ ra một cổ kinh khủng lực cắn nuốt, muốn đem Lăng Tiêu thân thể tinh lực tất cả đều cắn nuốt, mà thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đã hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Mắt thấy Lăng Tiêu sẽ chết ở này trong tay của hai người, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Này chính là của các ngươi lá bài tẩy sao? Vẫn đúng là khiến người ta thất vọng a. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Một đạo hào quang óng ánh dâng lên ra, nháy mắt một vị cổ xưa ba chân hai tai đỉnh trôi lơ lửng ở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, tỏa ra ngàn tỷ đạo hào quang, một luồng cực kỳ bàng bạc lực cắn nuốt lan ra, lại bị thôn nguyên quý nhất đại trận bùng nổ sức mạnh còn kinh khủng hơn. Cái kia cổ kinh khủng lực cắn nuốt nắm kéo thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân hướng về thôn Thiên Vương đỉnh bên trong cực tốc mà tới. Cái gì? Thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu ra tay rồi, chỉ thấy hắn ngang trời đấm ra một quyền, kinh khủng long uy tràn ngập, tiếng rồng ngâm chấn động thiên khung. Hắn năm ngón tay như kình thiên thần trụ, nháy mắt hóa thành năm đạo bảy màu thần long. Ngang trời hướng về hai đại tướng quân vồ giết mà tới. Vạn long đồ thần thuật, mỗi một đạo bảy màu thần long, cũng có thể so với phong hào chí tôn sức mạnh. Khủng bố tới cực điểm, ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, đầy trời ánh kiếm cùng đao cương nháy mắt nổ vỡ đi ra. Thiên địa chấn động, hư không lay động, liền ngay cả thôn nguyên quy nhất đại trận hầu như đều có chút không chịu nổi, sẽ phải tan vỡ ra. Cú đấm này là Lăng Tiêu bây giờ đỉnh cao một quyền. So với vừa rồi cú đấm kia đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Răng rắc, thiên công tướng quân trong tay cổ kiếm, địa công tướng quân trong tay màu đen chiến đao dĩ nhiên đồng thời bị cú đấm này đánh nổ. Năm đạo bảy màu thần long ngang dọc hư không, ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh, trực tiếp xuyên thủng hai đại phong hào chí tôn lồng ngực. Ầm ầm, hai người trên lồng ngực xuất hiện một cái cực đại lô máu, cả người đều sắp bể ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Lại cũng khó có thể chống đối thôn Thiên Vương đỉnh lực cắn nuốt, nháy mắt đã bị thôn Thiên Vương đỉnh nuốt vào, kinh khủng lực cắn nuốt bộc phát ra, thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân huyết nhục bắt đầu nổ tung, liền ngay cả nguyên thần đều tựa như muốn tản ra, hai người đều là vong hồn đại mạo, hoàn toàn cảm thấy nguy cơ tử vong. Lăng Tiêu, chuyện gì cũng từ từ, thả chúng ta bảo đảm cũng không tiếp tục gây sự với ngươi, thiên công tướng quân hô lớn, âm thanh vô cùng lo lắng. Ấu Trĩ, nếu là ta rơi vào trong tay của các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Bất quá để ta tò mò là, hai người các ngươi rốt cuộc là cửu u đế quốc người, vẫn là cái khác vương giả người, vì giết ta liền bạo lộ ra, thật sự đáng giá không? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi là làm sao mà biết được? Thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đều là biến sắc mặt, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên một cái liền vạch trần thân phận của bọn họ. Bọn họ đúng là muốn thừa dịp một cơ hội này hoàn toàn giết chết Lăng Tiêu, bởi vì đây là bọn họ chủ nhân tự mình ra lệnh, nhất định phải Lăng Tiêu chết. Nếu không thì, đường đường thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân, cũng sẽ không bởi vì Lăng Tiêu đả thương Sở Nguyên cùng Chu Chính. Không tiếc làm trái Sở Giang Vương mệnh lệnh cũng muốn giết Lăng Tiêu, chỉ bằng các ngươi này hai tên rác rưởi, cũng muốn giết ta. Xem ra các ngươi chủ tử sau lưng phải thất vọng, tuy rằng Sở Giang Vương muốn lợi dụng ta, nhưng ta cũng không ngại làm thịt các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng đạo, tiếp tục thôi thúc thôn thiên vương đỉnh, bắt đầu luyện hóa thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân huyết nhục nguyên thần. Lăng Tiêu, ngươi không chết tử tế được, đại đế là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu, đại đế nhất định sẽ báo thù cho ta, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tuyệt vọng, dồn dập oán độc hét lớn, đại đế, xem ra các ngươi quả nhiên là cửu u đế quốc gian tế, rơi xuống trong tay ta, các ngươi còn muốn thành quỷ, đều đi chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi thúc thôn thiên bí thuật, thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân nguyên thần huyết nhục đều là nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, Lăng Tiêu vào lúc này mới phát hiện, thiên công tướng quân dĩ nhiên là một vị bạch hổ, mà địa công tướng quân nhưng là một vị huyền vũ. Bất quá bọn hắn cũng không phải là thuần huyết thần thú, chỉ là có thêm bạch hổ cùng huyền vũ huyết mạch thôi. Bọn họ một thân huyết nhục tinh hoa bằng bạc vô cùng, giờ khắc này tất cả đều bị thôn thiên vương đỉnh luyện hóa, trở thành tầm bổ Lăng Tiêu tinh thuần sức mạnh, mà bọn họ trong nguyên thần phảng phất có cấm chế nào đó. Ở bọn họ bị Lăng Tiêu chém phía sau, trong nguyên thần tất cả đã bị mặt sát, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một luồng thần đạo sức mạnh. Nói vậy, hẳn là cửu u đại đế lưu lại. Bất quá, bọn họ nguyên thần toàn bộ đều hóa thành tinh khiết nhất nguyên thần năng lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, bị Lăng Tiêu nguyên thần hấp thu luyện hóa. Cửu u đại đế sao? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, tuy rằng hắn không biết vì sao cửu u đại đế muốn sai khiến thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân giết hắn. Nhưng Lăng Tiêu đã nhớ kỹ cửu u đại đế, món nợ này sớm muộn muốn đòi lại. Ầm ầm ầm, thôn nguyên quy nhất đại trận cũng là hoàn toàn sụp đổ rồi, bốn phía ánh sáng ong ánh, hư không chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu cất bước ra, mà thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đã biến mất không thấy. Lăng Tiêu, hai vị tướng quân đây. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy chấn động vẻ, tuy rằng trong lòng có dự cảm, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, cũng đã bị ta làm thịt. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, thế nhưng tiếng nói của hắn, nhưng còn dường như sấm sét, để cái kia chút dò xét thần niệm đều là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Dồn dập thu về, đường đường thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân cũng đã bị Lăng Tiêu làm thịt rồi. Đây chính là hai vị phong hào chí tôn, Hắc Long quân hai đại tướng quân, ở toàn bộ Sở Giang Vương thành bên trong, địa vị cũng là chỉ đứng sau Sở Giang Vương, bọn họ đều linh cảm đến, xảy ra đại sự. Đồng thời, Lăng Tiêu tu vi cũng quá mức kinh khủng, liền hai đại phong hào chí tôn đều bị hắn dễ dàng chém. Hắn chẳng lẽ là thần linh sao? Nghĩ đến đây, những người kia đều là cả người run rẩy, đều sẽ Lăng Tiêu liệt vào nhất nhân vật không thể trêu chọc. Lăng Tiêu, xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi, bất quá bọn hắn đều là Hắc Long quân tướng quân, ngươi giết bọn họ chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói, Thiên Thiên quận chúa, chỉ sợ ngươi không biết, thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đều là cửu u đại đế người, Sở Giang Vương e sợ ước gì ta giết bọn họ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái gì? Tin tức này để Sở Thiên Thiên cũng là cả người rung động. Hắc Long quân hai đại tướng quân đều là cửu u đại đế người, nguyên lai Sở Giang vực bất chi bất giác đã bị thẩm thấu đến rồi mức độ như vậy sao? Chuyện này phụ vương biết không? Sở Thiên Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, Sở Giang Vương chỉ sợ đã sớm biết, bằng không ngươi cho rằng hắn sẽ thả nhận chức này hai cái ngu xuẩn đến gây sự với ta sao? Không phải là cho ta mượn tay diệt trừ bọn họ thôi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một đạo phong mang vẻ, cười lạnh nói, chuyện này quá lớn, không được, ta phải hỏi một chút phụ vương. Sở Thiên Thiên cười khổ lắc đầu nói, Thiên Thiên, Lăng Tiêu nói không sai, hai người bọn họ đúng là âm cửu thiên người. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh bỗng nhiên ở Sở Thiên Thiên vang lên bên tai. Sở Thiên Thiên sắc mặt kinh sợ, phụ vương, vạn năm một lần luân hồi tế điển tức sắp mở ra, âm cửu thiên lần này tính toán không nhỏ, ngươi cùng Lăng Tiêu cố gắng tu luyện đi, Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, ta xử trí. Sở Giang Vương thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia phong mang vẻ. Phải. Sở Thiên Thiên gật đầu nói, Sở Giang Vương thanh âm cũng không có gạt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hỏi, cửu u tên đại đế gọi là âm cửu thiên sao, cái gì là luân hồi tế điển? Sở Thiên Thiên gật đầu một cái nói, không sai, cửu u đế quốc vẫn từ âm thị bộ tộc thống trị, nhưng toàn bộ luân hồi đại thế giới. Chủ nhân chân chính nhưng thật ra là luân hồi thần điện, mỗi vạn năm một lần luân hồi tế điển, chính là do luân hồi thần điện chủ trì, tuyển ra một đời mới luân hồi thánh nữ. Đồng thời cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả đối với luân hồi thần điện biểu thị thần phục. Nhưng từ khi vạn năm trước luân hồi thánh nữ mất tích, mà cửu u đế quốc thế hệ này đại đế âm cửu thiên, dã tâm bừng bừng, mưu toan liên hợp thập điện vương giả đồng thời, lật đổ luân hồi thần điện, chúa tể toàn bộ luân hồi đại thế giới. Vì lẽ đó, một lần này luân hồi tế điển, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ồ, cái kia thập điện vương giả bên trong, còn có bao nhiêu bề tôi phục luân hồi thần điện? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi hỏi, thập điện vương giả, bây giờ chỉ có nhất điện Tần Nhiễm Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương như cũ chung với luân hồi thần điện, nhưng lần này âm cửu thiên mưu đồ đã lâu, mặt khác thất điện vương giả cũng đã thần phục với hắn. Ba năm phía sau luân hồi tế điển, luân hồi thần điện e sợ rất khó duy trì dĩ vãng địa vị siêu nhiên, thậm chí sẽ có bị tiêu diệt nguy hiểm. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia lo lắng. Luân hồi thần điện sao? Có ý tứ. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác luân hồi thần điện phảng phất cùng hắn có chút quan hệ, mà âm cửu thiên dĩ nhiên mưu toan muốn giết hắn, Lăng Tiêu tự nhiên muốn đòi lại, nói không chừng liền phải đứng ở luân hồi thần điện phía kia, mở mang kiến thức một chút cái gọi là cửu u đế quốc mạnh như thế nào. Hơn nữa, căn cứ bàn cổ dương từng nói, luân hồi thần điện tương đương với toàn bộ luân hồi đại thế giới thủ hộ giả, một mực chống lại vực ngoại thiên ma tiền tuyến. Đối với cái này dạng luân hồi thần điện, Lăng Tiêu vẫn là rất có kính ý, thế nhưng việc cấp bách vẫn là chữa thương trọng yếu nhất. Lăng Tiêu bay thẳng đến Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong đi đến. Một loại chí tôn đều là chỉ có thể ngồi xếp bằng ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên bờ nuốt chửng sinh tử chi lực, cho nên khi mọi người thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, đều là vô cùng kinh ngạc. Bất quá Sở Thiên Thiên đã bị Lăng Tiêu liên tiếp đả kích chết lặng, đối với Lăng Tiêu tiến vào Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong tu luyện cũng không có cảm giác gì. Hoàng Tuyền Thánh Hà ngang dọc mấy vạn dặm, nhưng cũng có hơn vạn trượng sâu. Lăng Tiêu trực tiếp chìm đến Hoàng Tuyền Thánh Hà dưới đáy, đồng thời tế khởi Thôn Thiên Vương đỉnh, bắt đầu nuốt chửng Hoàng Tuyền Thánh Hà trong sinh tử chi lực tu luyện. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Hoàng Tuyền Thánh Hà nơi sâu xa, quanh thân ánh sáng ong ánh, áng vàng lượn lờ, đỉnh đầu nổi lơ lửng Thôn Thiên Vương đỉnh. Thôn Thiên Vương đỉnh cổ xưa thần bí, mặt trên dấu ấn từng đạo hoa văn thần bí. Phảng phất ở trình bày nào đó loại thiên địa pháp tắc, Thôn Thiên Vương đỉnh dâng lên hào quang, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, hóa thành bằng bạc nuốt chửng vòng xoáy. Đồng thời, Lăng Tiêu hai tay kết thúc luân hồi ấn, lấy luân hồi thần thông đến nuốt chửng Hoàng Tuyền Thánh Hà trong bàng bạc sinh cơ, từng sợi sinh cơ dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, bắt đầu tẩm bổ kinh mạch của hắn, đồng thời ngưng tụ thành cường đại chiến thần lực lượng, chiến thần quyết tự động ở Lăng Tiêu trong cơ thể vận chuyển. Mỗi ngưng tụ một đạo chiến thần lực lượng, đều sẽ để Lăng Tiêu khí tức cường đại một phần. Đồng thời, Lăng Tiêu nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu luyện hóa cửu chuyển hoàn hồn đan, nguyên thần gợn sóng cũng ở một chút xíu tăng cường. Lăng Tiêu lâm vào một loại vô cùng trạng thái kỳ dị bên trong. Bây giờ Lăng Tiêu, tuy rằng thân thể vô địch, đã đạt đến nhân đạo đỉnh, liền ngay cả phong hào chí tôn đều có thể đánh giết. Thế nhưng trong cơ thể hắn nhưng không có một tia thần lực, không hề có một chút tu vi. Theo nuốt chửng cùng luyện hóa Hoàng Tuyển Thánh Hà trong sinh tử chi lực, Lăng Tiêu mở ra cả người kinh mạch, dĩ nhiên như là chuyển thế trùng tu giống như, từ khai mạch cảnh bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, như vậy một loại trùng tu, để Lăng Tiêu thấy được trước hắn tu luyện qua nhanh tồn tại một ít nhỏ bé vấn đề, đồng thời bắt đầu bù đắp, đúc ra hoàn mỹ không một tì vết đạo cơ. Sau một ngày, Lăng Tiêu quanh thân tất cả kinh mạch thông suốt, đột phá tu vi đến rồi khai mạch cảnh 10 tầng đại viên mãn. Sau 10 ngày, Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, thần lực ngưng tụ, diễn sinh linh tính, đồng thời diễn biến thành một đạo bảy màu thần long chiếm giữ ở trong đan điền. Tu vi vượt qua chân khí cảnh 10 tầng, một đường đột phá đến rồi hóa linh cảnh 10 tầng đại viên mãn. Một tháng phía sau, long hổ hội tụ, âm dương giao thái, long hổ cảnh 10 tầng. Ba tháng phía sau, quanh thân một thể, thịt cùng thần hợp, thần cùng khí hợp, Tông sư cảnh 10 tầng, 6 tháng phía sau, thiên nhân hợp nhất, tìm hiểu sức mạnh đất trời, thiên nhân cảnh 10 tầng, 10 tháng phía sau, nguyên thần ngưng tụ, 108 đạo vô thượng thần thông ngôi sao, vương hầu cảnh 10 tầng, 1 năm phía sau, ngưng tụ thiên đế pháp tướng, đột phá hoàng giả cảnh 9 tầng, bước vào nửa bước chí tôn. Lăng Tiêu mặc dù là ở chữa thương, nhưng cũng thể nghiệm một lần từ khai mạch cảnh tu luyện trở về cảm giác, đồng thời thần lực lưu chuyển toàn thân, càng phát viên mãn hoàn mỹ, cùng thiên địa pháp tắc xác minh, hướng về tiên thiên đạo thể chuyển biến, ở như vậy một loại trạng thái, Lăng Tiêu thân thể càng phát óng ánh, thần lực như tơ, không dính một hạt bụi, nguyên thần như thuần dương đại nhật ngồi xếp bằng hư không, tinh khí thần tam bảo hòa làm một thể, đang hướng về một loại thần bí trạng thái chuyển biến. Lăng Tiêu quanh thân có từng sợi lực lượng pháp tắc đan dệt, như xích thần trật tự giống như vậy, óng ánh lóa mắt, đưa hắn bao phủ lại. Hắn cả người đều tản ra một luồng mờ mịt mà siêu phàm khí tức, càng ngày càng không giống nhân loại, đã gần như thần linh, mà Hoàng Tuyển Thánh Hà sôi trào mãnh liệt. Sinh tử chi lực như là sôi trào lên, cái kia chút tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong người tu luyện, cũng đều là gặp vận rủi lớn. Cuối cùng, một tháng quá khứ, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Chỉ để lại Lăng Tiêu một người ở Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong tu luyện. Luân hồi đại thế giới trung ương chính là Cửu U Đế quốc địa vực, Minh Đô ở chỗ này, quan sát bát hoang, thống lĩnh lục hợp, uy trấn thiên hạ. Minh Đô bên trong, một chỗ thần bí trong hư không, có một đôi thần bí con mắt chậm rãi trợn mở, cái kia một đôi mắt thâm thúy mà óng ánh, như trong bầu trời đêm nhất là huyễn lệ lưu tinh, chiếu sáng một phe này hư không, phảng phất có màu vàng thiểm điện xuyên thủng hư không. Ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo thần bí môn hộ, một người mặc áo bào đen, khí tức sâu không lường được bóng người rất cung kính thi lễ một cái. Bệ hạ, thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân đều đã chết, căn cứ tin tức truyền đến. Hẳn là chết ở vị kia Lăng Tiêu trong tay. Người áo đen nói rằng, hắc bào nhân trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, bởi vì trước mắt cái này người, chính là Cửu U Đế quốc đại đế, Âm Cửu Thiên, cũng có thể nói là toàn bộ luân hồi đại thế giới chủ tể. Biết rồi. Để chuyển Luân Vương ra tay đi, Lăng Tiêu người này thân thể viên mãn, có thể khiến giết chí tôn, để hắn cẩn thận một chút, bắt sống khẩu, uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc vang lên, để bốn phía sương mù hỗn độn đều đang ầm ầm vang vọng. Phải, người áo đen gật đầu nói, bất quá trên mặt lộ ra một tia do dự. Còn có chuyện gì sao? Bệ hạ, chúng ta cử u vệ thăm dò tin tức, vị kia luân hồi thánh nữ gần đây thật giống có chút không an phận, rời đi luân hồi thần điện. Thật giống như là muốn đi tìm bàn cổ bộ tộc Dương Nghiệt. Người áo đen nói rằng, xem ra nàng còn không hết hy vọng a. Bàn cổ bộ tộc Dương Nghiệt sao? Người tự mình đi một chuyến đi, lúc cần thiết có thể liên hệ Minh sau. Đem thánh nữ mang về, bàn cổ bộ tộc toàn bộ xóa đi đi. Âm Cửu Thiên lãnh đạm nói rằng, phải. Người áo đen cung kính thi lễ một cái. Xoay người rời đi chỗ này không gian, luân hồi thần điện bên trong, Tuyết Vi một thân quần trắng phiêu phiêu. Quanh thân hào quang nhàn nhạt tràn ngập, vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, cả người đều tản ra một luồng phong hoa tuyệt đại khí chất, mặt mũi nàng tuyệt mỹ, tinh xảo hoàn mỹ, nhưng lại có vẻ rất trắng bệch. Một đôi trong trẻo lạnh lùng con mắt, óng ánh mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu thiên địa luân hồi, vô cùng thần bí. Chu Tiêu, tình huống làm sao? Tuyết Vi nhẹ giọng hỏi, ở trước mặt của nàng đứng cạnh một cái như núi thịt một loại tên béo. Như Lăng Tiêu ở đây nhất định nhận ra, tên mập mạp chết bầm này chính là ở Thiên Tuyển Thành nhìn thấy Chu Tiêu, tình huống rất không ổn, bàn cổ bộ tộc bây giờ nương thân tiểu thế giới, cũng không bí mật, lại thêm bàn cổ bộ tộc thiếu tộc trưởng bàn cổ Dương bị tóm, có không ít tộc nhân mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm, đã bị Đô Thị Vương theo dõi. Chu Tiêu cười khổ một tiếng nói, Đô Thị Vương sao, đáng chết, bàn cổ bộ tộc là luân hồi đại thế giới anh hùng, chống đỡ vực ngoại thiên ma trăm vạn năm. Tử thương nặng nề, xem ra Đô Thị Vương là quyết tâm muốn nương nhờ vào Âm Cửu Thiên. Chu Tiêu, theo ta đồng thời đi tới bàn cổ bộ tộc, vô luận như thế nào cũng muốn cứu bọn họ. Tuyết Vi trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang nói. Thời khắc này nàng xem ra, ngoại trừ dung mạo cùng năm đó cái kia tiểu nha đầu giống như đúc, nhưng khí chất lại lớn biến, đã nhiều hơn mấy phần uy nghiêm của cấp trên cùng khí độ. Thánh nữ, người bây giờ Tu Vi còn chưa vào phong hào. Vẫn chưa hoàn toàn dung hợp lục đại luân hồi kiếm, trước mắt luân hồi tế điển liền muốn mở ra, người không thể dễ dàng điều động a. Chu Tiêu có chút lo lắng khuyên, coi như là dung hợp lục đại luân hồi kiếm, ta cũng không nhất định là Âm Cửu Thiên đối thủ, nhưng bản cổ bộ tộc nhất định phải cứu. Tuyết Vi cười nhạt, cất bước hướng về luân hồi thần điện ở ngoài đi đến. Nàng một bộ quần trắng phiêu phiêu, thân cõng một thanh cổ kiếm. Xem ra khí chất siêu phàm thoát tục, lành lạnh mà thần bí, như một vị tuyệt thế kiếm tiên, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Chu Tiêu cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động cùng vẻ kính nể, lắc lắc đầu đuổi theo. Hai năm sau, Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong, băng bạc sinh tử chi lực, cơ hồ bị Lăng Tiêu cắn nuốt 9/10, mà Lăng Tiêu thương thế bên trong cơ thể cũng hoàn toàn khỏi rồi. Thân thể viên mãn hoàn mỹ, thần lực mênh mông như biển, nguyên thần tinh khiết mạnh mẽ, Lăng Tiêu thương thế, nguyên bản ở một năm trước cũng đã hoàn toàn khỏi rồi. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm thấy thời cơ đột phá, trong cơ thể ngưng tụ 1 triệu đạo chiến thần lực lượng, hầu như đem toàn bộ tiểu thế giới đều tràn đầy. Mà Lăng Tiêu tu vi, cũng từ chí tôn cảnh 2 tầng, liên phá 4 cái cảnh giới nhỏ, trực tiếp đột phá đến rồi chí tôn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể bước vào đến chí tôn cảnh 7 tầng. Vù, Lăng Tiêu hai mắt bỗng nhiên trợn mở, hai đạo sáng chói thần mang xuyên thủng hư không, ẩn chứa một luồng uy nghiêm thần bí phong mang. Ầm ầm, Lăng Tiêu từ Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong đứng lên, nhất thời thiên địa rung động, Hoàng Tuyển Thánh Hà bắt đầu điên cuồng trào chuyển động. Mênh mông hoàng tuyền sông nước hướng về hai bên tách ra, một luồng mênh mông lực lượng đem Lăng Tiêu nâng lên, như một đạo trùng tiêu thần quang, nháy mắt liền xuất hiện ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trên. Thiên khung rung động, đại địa lay động, từng đạo nóng rực lôi đình ngang qua hư không, lượn lờ ở Lăng Tiêu quanh thân. Đồng thời sau lưng Lăng Tiêu, phảng phất có rồng gầm tiếng phượng hót, một đạo kim sắc chân long cùng một đạo 5 màu phượng hoàng xuất hiện ở bên trong đất trời. Cũng vậy trong đó phảng phất có một loại liên hệ thần bí. Lăng Tiêu tắm rửa đầy trời lôi đình, như một vị tuyệt đại thần vương, khí tức khủng bố tới cực điểm, chí tôn cảnh 6 tầng sao. Lăng Tiêu hư không nắm tay, nhất thời tiếng nổ vang rền chấn động. Lăng Tiêu cảm giác được cả người đều tràn đầy sức mạnh, phảng phất một quyền có thể phá mở thiên khung, luân hồi hải một trận chiến. Lăng Tiêu bị thương thế, ở đã trải qua hơn 2 năm phía sau, hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa không phá thì không xây được. Lăng Tiêu tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Dù sao Lăng Tiêu tích lũy quá mức chất phác, là người bình thường gấp 100 lần 1000 lần, vì lẽ đó đột phá cảnh giới cũng so với bình thường người phải gian nan. Nguyên bản dựa theo Lăng Tiêu bình thường tốc độ tu luyện, muốn đột phá đến chí tôn cảnh 6 tầng, ít nhất cũng phải hơn 100 năm, mà bây giờ nhưng ở ngắn ngủn trong vòng 2 năm thì đạt đến. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, cũng có đại tạo hóa. Lăng Tiêu bây giờ tu vi mặc dù chỉ là chí tôn cảnh 6 tầng, nhưng sức chiến đấu nhưng hoàn toàn vượt qua đời trước. Phong hào chí tôn ở trong tay của hắn, bất quá là gà đất chó sành thôi, tiện tay có thể giết, nhưng Lăng Tiêu tóc như cũ trắng như tuyết, rối tung ở sau gáy, xem ra có một phen đặc biệt khí độ. Lăng Tiêu vì chém giết Tả Hữu Thiên Tôn, không tiếc triển khai nghịch mệnh thuật, thiêu đốt 5000 năm tuổi thọ. Thương thế của hắn tuy rằng triệt để khôi phục, nhưng tổn thất tuổi thọ cũng không có dễ dàng như vậy bù đắp lại, trừ phi hắn có thể đủ tiến vào chân chính Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong. Cái này cũng là Âm Thanh Thanh đáp ứng hắn 2 điều kiện một trong, bất quá, tổn thất tuổi thọ cũng không ảnh hưởng Lăng Tiêu thực lực, cũng không biết, Âm Thanh Thanh có hay không hỏi thăm được Tuyết Vi tâm tích, chờ ta đi tới bàn cổ bộ tộc nhìn, sau đó tìm tới Tuyết Vi phía sau, liền có thể lấy chiến thần đại thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, răng rắc, Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, hư không nhất thời dường như tấm gương một loại bể ra, Lăng Tiêu bước ra một bước. Nháy mắt rồi rời đi chỗ này không gian, đi tới trung ương trong vương thành. Vị nào đạo huynh giá lâm ta Sở Giang vương thành? Ồ, dĩ nhiên là ngươi. Lăng Tiêu, một đạo hờ hững mà thanh âm hùng hậu vang lên, Sở Giang vương thân ảnh lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt. Hắn vừa rồi ở tĩnh tọa bên trong, cảm thấy một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng giáng lâm ở trung ương vương thành, nguyên bản còn tưởng rằng là cái khác mấy điện vương giả, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên là Lăng Tiêu. Nhìn thấy Lăng Tiêu, liền ngay cả Sở Giang Vương trong ánh mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. 2 năm trước, Sở Giang Vương mặc dù biết Lăng Tiêu thân thể cực mạnh, nhưng vào lúc ấy hắn như là muốn, một trưởng là có thể chấn áp Lăng Tiêu, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên từ Lăng Tiêu trên người, cảm thấy một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Vương Thượng, đã lâu không gặp, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, đúng là đã lâu không gặp, thời gian 2 năm. Ngươi đem bản vương Hoàng Tuyển Thánh Hà trong sinh tử chi lực, quả là nhanh phải chiếm đoạt không còn, bất quá chí tôn cảnh 6 tầng sao, nguyên lai đây mới là người tu vi chân chính. Sở Giang Vương cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng vẻ. 9/10 sinh tử chi lực biến mất, muốn chờ Hoàng Tuyển Thánh Hà khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, ít nhất cũng phải hơn 100 năm. Trước bị thương nặng, nhờ có Vương Thượng Hoàng Tuyển Thánh Hà, mới có thể để ta khỏi hẳn. Đa tạ, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Hắn ân oán rõ ràng, thương thế có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Xác thực nhờ có Sở Giang Vương Hoàng Tuyển Thánh Hà. Không cần khách khí, ngươi cứu Thiên Thiên, để cho ngươi tiến nhập Hoàng Tuyển Thánh Hà bên trong tu luyện, cũng là phải. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Sở Giang Vương khoát tay áo một cái, mang theo Lăng Tiêu rời khỏi nơi này, đi tới hắn thường ngày thanh tu ngọn núi kia bên trên. Lăng Tiêu, ngươi bế quan 2 năm qua, luân hồi đại thế giới xảy ra chuyện lớn. Sở Giang Vương nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, há, chuyện gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn Sở Giang Vương hỏi. 1 năm trước, Tứ Điện Ngũ Quan Vương, Ngũ Điện Diêm La Vương, Lục Điện Biện Thành Vương, Thất Điện Thái Sơn Vương, Bát Điện Đồ Thị Vương, Cửu Điện Bình Đẳng Vương, Thập Điện Chuyển Luân Vương đồng thời hướng về Cửu U Đại Đế Âm Cửu Thiên bày tỏ cống hiến cho, chính thức thuộc về Cửu U Đế Quốc. Sở Giang Vương nói rằng, ồ, cái kia Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương cùng Vương Thượng ngươi thì sao? Tại sao không cống hiến cho Âm Cửu Thiên? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn. Phía trước thời điểm cũng đã có dấu hiệu, nhưng không nghĩ tới còn chưa tới luân hồi tế điển. Thất Điện Vương già liền không kịp chờ đợi bày tỏ cống hiến cho. Hừ, Âm Cửu Thiên tính là thứ gì? Cũng xứng để cho chúng ta cống hiến cho. Chúng ta thần phục chỉ có luân hồi thần điện, chỉ có một phe này luân hồi đại thế giới. Bằng hắn Âm Cửu Thiên, còn chưa xứng. Sở Giang Vương cười lạnh, trong ánh mắt có một tia vẻ khinh thường. Cái kia Vương Thượng định làm như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, còn có đại khái 8 tháng, chính là luân hồi tế điển. Ta cùng Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương đã thương lượng xong, không phải là cá chết lưới rách, vô luận như thế nào cũng không thể để Âm Cửu Thiên âm mưu thực hiện được. Sở Giang Vương trong ánh mắt phong mang vô cùng, chu chu tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Vương Thượng cao thượng, Lăng Tiêu khen thở dài một cái nói. Lăng Tiêu, ta có một việc muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện này liên quan đến luân hồi đại thế giới ngàn tỷ sinh linh, liên quan đến Âm Cửu Thiên âm mưu có thể không thực hiện được. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Sở Giang Vương bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Ôi, Vương Thượng còn có việc cần ta hỗ trợ. Lăng Tiêu hơi sững sờ. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, không sai. Gần đây, Cửu U Vệ phát hiện bản cổ bộ tộc tâm tích. Cửu U Vệ chỉ huy sứ cùng với Đô Thị Vương đang chuẩn bị vây quét bàn cổ bộ tộc. Bàn cổ bộ tộc vì là luân hồi đại thế giới chống đỡ vực ngoại thiên ma nhiều năm, chính là toàn bộ luân hồi đại thế giới anh hùng. Ta nghĩ mời ngươi trợ bàn cổ bộ tộc một chút sức lực. Vây quét bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Trong lòng hắn đối với bàn cổ bộ tộc cũng là khá là kính nể. Hơn nữa bàn cổ sơ truyền cho Lăng Tiêu luân hồi thần thông, trình độ nào đó nói, càng là Lăng Tiêu ân nhân cứu mạng. Lăng Tiêu tự nhiên không thể nhìn tận mắt bàn cổ bộ tộc diệt. Được, chuyện này ta đáp ứng. Lăng Tiêu nói thật, Sở Giang Vương ngược lại là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dễ dàng như thế đáp ứng. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, nhưng Đô Thị Vương chính là một vị nửa bước thần linh. Rất có thể sẽ đích thân ra tay. Có thể nói gấp rút tiếp viện bàn cổ bộ tộc vô cùng nguy hiểm. Bất quá Sở Giang Vương lập tức liền phản ứng lại, nhẹ thở dài một cái nói. Đa tạ Lăng Tiểu Hữu. Lăng Tiểu Hữu yên tâm, lần này Cửu U Vệ chỉ huy sứ là Phong Hào Chí Tôn, chỉ có Đô Thị Vương là nửa bước thần linh. Bất quá bàn cổ bộ tộc phải có đối phó nửa bước thần linh thủ đoạn, chỉ cần ngươi có thể đủ ngăn cản Cửu U Vệ đám người, liền có thể cứu bàn cổ bộ tộc. Ta cùng Tần Nhiễm Vương, Tống Đế Vương, sẽ vì các ngươi ngăn cản cái khắc lục điện vương giả. Được, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền xuất phát. Lăng Tiêu không chút do dự nào. Từ Sở Giang Vương cái kia bên trong biết được bản cổ bộ tộc vị trí địa điểm phía sau, xoay người rời đi Trung ương Vương Thành, Lăng Tiêu trở lại Ly Long Cung thời điểm, Tiểu Nguyệt nói cho Lăng Tiêu Sở Thiên Thiên đang bế quan tu luyện. Lăng Tiêu cũng không có quấy rầy Sở Thiên Thiên, mang theo bản cổ Dương liền chuẩn bị ly khai Sở Giang Vương Thành. Khi bản cổ Dương từ Lăng Tiêu trong miệng biết được, bây giờ bản cổ bộ tộc ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, nhất thời liền nóng nảy, tiền bối, Đô Thị Vương cái kia lão cẩu là trừ Âm Cửu Thiên ở ngoài, đuổi giết ta bàn cổ bộ tộc nhất ra sức người, nhất định không thể bỏ qua hắn. Bàn cổ Dương trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng vẻ lo lắng. Bàn cổ bộ tộc bây giờ ở nơi nào? Lăng Tiêu bình tĩnh mà hỏi. Bàn Cổ Dương nhất thời nói cho Lăng Tiêu một cái địa chỉ. Lăng Tiêu so sánh một chút, nhìn thấy cùng Sở Giang Vương cho địa chỉ của hắn giống như, âm thầm gật gật đầu. Sở Giang Vương quả nhiên không có lừa hắn. Chúng ta đi. Lăng Tiêu mang theo Bàn Cổ Dương, trực tiếp nhún người nhảy lên, hướng về Sở Giang Vương thành ở ngoài cực tốc đi. Ngay ở Lăng Tiêu vừa rồi ly khai Sở Giang Vương thành, nhất thời một đạo thần niệm truyền vào không rõ trong thời không. Lăng Tiêu đã ly khai, có thể động thủ. Đạo kia thần niệm vô cùng âm lãnh, ẩn chứa một luồng cực kỳ kinh khủng sát cơ. Yên tâm, lần này hắn chắc chắn phải chết. Một đạo khạc khạc âm hiểm cười tiếng truyền đến, nhất thời hư không lại khôi phục yên tĩnh. Bàn Cổ bộ tộc bây giờ ẩn núp bí cảnh, ngay ở đô thị vực bên trong, một cái tên là Phần Thiên Cốc địa phương, nơi đó tương truyền là thượng cổ thần chiến chi địa. Một viên mặt trời từ trên 9 tầng trời hạ xuống, mà hình thành thần bí địa vực. Sở Giang vực khoảng cách đô thị vực có ước xa vạn dặm, như là người bình thường, chỉ sợ cả đời cũng rất khó bay đến. Nhưng Lăng Tiêu xé rách hư không, triển khai Nari bí thuật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bốn phía hư không chảy loạn nhanh chóng lùi về sau. Cảnh tượng đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng, Lăng Tiêu trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nguy cơ. Vù, một đạo kiếm khí màu đen vô thanh vô tức xuyên thủng hư không, hướng về Lăng Tiêu mi tâm đâm xuyên tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa, chiêu kiếm này bên trên căn bản không có bất kỳ sát ý, một loại chí tôn cũng không thể nhận biết được, ẩn chứa một luồng cực hạn sức mạnh hủy diệt. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp đem Bàn Cổ Dương thu vào bên trong tiểu thế giới. Sau đó một chưởng đánh ra, ầm ầm, thiên địa rung động, hư không chảy loạn dâng trào lên, cái kia một ánh kiếm trực tiếp nổ bể ra, Lăng Tiêu một chưởng in vào đến rồi sâu trong hư không, nhất thời một cái cả người trong suốt bóng người, liền cổ họng cũng không có nói một tiếng, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh thành một mảnh huyết vụ. Chí tôn cảnh 9 tầng sát thủ sao, nếu muốn giết ta, này có thể không phải đủ, đều lăn ra đây đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, lãnh đạm nói rằng, không hổ là có thể chém giết thiên công tướng quân cùng địa công tướng quân người, sức chiến đấu quả nhiên rất mạnh. Bất quá, hôm nay ngươi chính là ngoan ngoãn cùng bản vương đi thôi. Một đạo lãnh đạm mà thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên. Su su su, bốn phía ánh sáng tràn ngập, nhất thời có 36 bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu xung quanh, đồng thời cũng vậy trong đó khí thế đan dệt, tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Cái kia 36 bóng người, dĩ nhiên tất cả đều là cường giả chí tôn, từng cái khí tức đều vô cùng khủng bố, mà trừ cái này 36 vị chí tôn ở ngoài, còn có một người mặc áo bào đen, đầu đội vương miện người trung niên, vóc người anh vĩ bất phàm, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy. Phía sau phẳng phất có một đạo truyền luân vần quanh, chất chứa thần bí mênh mông khí tức, Lăng Tiêu không có nhìn 36 vị chí tôn, ánh mắt rơi vào áo bào đen trung niên nhân trên người, thản nhiên nói, ngươi là thập điện vương giả trong vị nào? Vì sao phải cản ta đi đường? Tiểu tử, đây là chuyển luân vương đại nhân. Có thể để chuyển luân vương đại nhân tự mình ra tay. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Thức thời hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bằng không chớ trách chúng ta không khách khí. Chuyển luân vương bên người một cái phong hào chí tôn ông lão cười lạnh một tiếng nói. Chuyển luân vương, chẳng lẽ là âm cửu thiên để cho ngươi tới bắt ta sao? Ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Ta đều chưa từng thấy âm cửu thiên. Hắn vì sao phải nhằm vào ta? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ánh mắt hết sức bình tĩnh, Lăng Tiêu, bó tay chịu trói đi, chờ thấy bệ hạ, hắn tự nhiên sẽ giải đáp nghi ngờ của ngươi. Chuyển Luân Vương lãnh đạm nói rằng, ngươi liền xác định như vậy có thể tóm lại ta, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Lăng Tiêu cười lạnh, đứng chắp tay, đứng ở 36 vị trí tôn kết thành ở giữa đại trận, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Chuyển Luân Vương thản nhiên nói, Lăng Tiêu, không thể không nói cơ thể ngươi xác thực rất mạnh, đã đạt đến nhân đạo đỉnh. Gần như thân thể thành thần cảnh giới, nhưng tiếc là tu vi của ngươi chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng, ngươi căn bản không phải bản vương đối thủ, bó tay chịu trói đi. Thật sao? Vậy ta còn thật muốn thử một lần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, hắn đột phá đến rồi chí tôn cảnh 6 tầng, trong cơ thể ngưng tụ 1 triệu đạo chiến thần lực lượng, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm, vừa vặn nắm những người này tới thử đao. Ầm ầm, Lăng Tiêu trực tiếp ra tay rồi, một đạo kinh khủng quyền ấn đến từ trên trời, ẩn chứa lực lượng vô địch, như một đạo thái cổ núi thần, một quyền hạ xuống, dĩ nhiên đem 36 vị trí tôn tất cả đều bao phủ lại. Cái kia cổ kinh khủng ngập trời quyền thế, dĩ nhiên để 36 vị trí tôn đều là đồng thời biến sắc, kết hoàng tuyền chu thần trận, giết hắn đi. Chuyển Luân Vương trong ánh mắt sát cơ bùng lên, quát lạnh một tiếng nói. Ầm ầm ầm, từng đạo màu đen thiểm điện dâng trào. 36 vị trí tôn sức mạnh phẳng phất vào đúng lúc này ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một mảnh màu đen hủy diệt lĩnh vực, đem Lăng Tiêu bao phủ lại, hủy diệt thần quang đan dệt, như lưới lớn giống như vậy, dường như muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn giết chết, mà Chuyển Luân Vương cũng ra tay rồi. Chỉ thấy hắn ngang trời vỗ xuống một chưởng, như long trời lở đất, phá diệt tất cả, hướng về Lăng Tiêu đầu lâu chấn áp xuống. Chuyển Luân Vương tuy rằng cho rằng Lăng Tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn sanh tính cẩn thận. Vì lẽ đó lần này không chỉ tự mình đến đây, càng là lấy 36 vị trí tôn bày ra Hoàng Tuyền Chu thần trận. Hoàng Tuyền Chu thần trận sức mạnh, coi như là một vị nửa bước thần linh, cũng có thể khốn ở một thời gian ngắn. Lăng Tiêu dù sao chỉ có trí tôn cảnh 6 tầng tu vi. Theo Chuyển Luân Vương coi như là sức chiến đấu mạnh hơn, cũng là chắc chắn phải chết. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ấn đến từ trên trời. Dĩ nhiên nháy mắt liền đem cái kia từng đạo hủy diệt thần quang nổ nát. Sau đó cùng Chuyển Luân Vương va chạm một cái, quyền trưởng chạm nhau, để thiên địa ầm ầm, bốn phía hư không chảy loạn đều là bị bao phủ hết sạch. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng óng ánh, ánh mắt phong mang vô cùng. Thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng đối diện Chuyển Luân Vương nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái kia một đạo quyền ấn bên trên ẩn chứa cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, nháy mắt liền đem hắn chấn động bay ra ngoài, liền ngay cả Hoàng Tuyền Chu thần trận đều đang kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ rồi giống như. Ha ha ha, thoải mái, lại tiếp ta một quyền. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, hào khí ngút trời, trong ánh mắt tràn đầy ngập trời chiến ý. Nửa bước thần linh tuy rằng sức chiến đấu khủng bố, nhưng này chủ yếu là trong nguyên thần dung hợp thần cách, có thể vận chuyển thần đạo pháp tắc, bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Nhưng nửa bước thần linh thân thể, vẫn là phong hào chí tôn thân thể, lại có thể là Lăng Tiêu đối thủ. Chuyển Luân Vương cùng 36 vị chí tôn đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, trước mắt cái này Lăng Tiêu tuy rằng chỉ có chí tôn cảnh 6 tầng tu vi, thế nhưng thực lực nhưng vô cùng khủng bố, để bọn họ đều là cảm giác được hết sức vướng tay chân. Ầm ầm, Lăng Tiêu lại là đấm ra một quyền, thiên địa rung động, hư không phá nát, từng đạo hư không chảy loạn ở Lăng Tiêu ánh quyền bên trên ngưng tụ, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn cự long, quét ngang mà tới. Cái kia cổ bá đạo, uy nghiêm, thần bí, chưa từng có từ trước đến nay quyền thế, ẩn chứa tinh diệu nhất quyền đạo biến hóa, hướng về Chuyển Luân Vương đánh tới. Răng rắc, Hoàng Tuyền Chu thần trận ánh sáng bốc lên, từng đạo Hoàng Tuyền lực lượng hội tụ, hóa thành kinh khủng hủy diệt thần quang, muốn chống đối Lăng Tiêu cú đấm này. Thế nhưng cái kia chút hủy diệt thần quang, ở Lăng Tiêu cú đấm này bên dưới, đều còn như giấy mỏng giống như vậy, dồn dập bể ra. Hoàng Tuyền Chu thần trận cũng không chịu nổi Lăng Tiêu một quyền này sức mạnh, nháy mắt bể nát ra. Phốc, phốc, phốc, 36 vị trí tôn đồng thời bị đại trận phản phệ, đều là cả người run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên. Chuyển Luân Vương, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, coi như là đi theo ngươi thì lại làm sao? Lăng Tiêu xông phá Hoàng Tuyền Chu thần trận ràng buộc, như rồng bay lượn cửu thiên, ngang dọc bên trong đất trời, tay nắm vô cùng quyền ấn, cả người đều tản ra một cổ kinh khủng vô cùng sức mạnh, hướng về Chuyển Luân Vương đánh tới. Lăng Tiêu, ngươi không nên quá hung hăng. Chuyển Luân Vương biết Lăng Tiêu thân thể quá mạnh, vì lẽ đó cũng không có cùng hắn liều mạng, mà là nháy mắt rút lui ra. Mi tâm của hắn óng ánh lóa mắt, nháy mắt có một đạo cổ xưa chuyển luân xuất hiện ở trong hư không, phảng phất là tất cả thời gian cùng không gian điểm cuối, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Vù, cái kia một đạo chuyển luân ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà đến, khí thế bàng bạc, khủng bố tới cực điểm, như một đạo thiểm điện, dường như muốn đem Lăng Tiêu thức hải cùng nguyên thần đều chấn thành phấn vụn. Đây là Hoàng Tuyền chuyển luân, chính là một kiện không sứt mẻ thần khí, mạnh mẽ vô cùng, ở Chuyển Luân Vương dưới sự thúc giục, hầu như có tàn sát lực lượng của thần, đến hay lắm. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, hai tay hắn ôm ấp thiên địa, quanh thân tản ra có kinh khủng long uy, trong phút chốc ánh sáng bộc phát ra, trong cơ thể hắn chiến thần lực lượng sôi trào mãnh liệt, cuối cùng hội tụ đến đầu ngón tay của hắn bên trên, ngang trời hướng về Hoàng Tuyền chuyển luân điểm tới. Chiến thần chỉ, cái này cũng là chiến thần quyết trong vô thượng thần công, kẻ nắm giữ xuyên thủng hết thảy sức mạnh, chiến thần chỉ không gì không xuyên thủng. Nháy mắt liền rơi vào Hoàng Tuyền chuyển luân bên trên, nhất thời một luồng khí tức thần bí bộc phát ra, Hoàng Tuyền chuyển luân phảng phất bị lực lượng nào đó cản trở chặn, dĩ nhiên trở nên chậm chạp. Ầm, Lăng Tiêu lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Hoàng Tuyền chuyển luân bên trên, đem Hoàng Tuyền chuyển luân đánh bay ra ngoài. Hoàng Tuyền vô lượng, đại chuyển luân pháp, giết. Chuyển luân vương sừng sững ở trên hư không, quanh thân ánh sáng ong ánh, từng đạo thần đạo pháp tắc bộc phát ra, rực rỡ mà thần bí. Hoàng Tuyền chuyển luân nháy mắt bay đến đỉnh đầu của hắn bên trên, bắt đầu bành trướng lên, hóa thành hơn vạn trượng to nhỏ, óng ánh lóa mắt, như một đạo trăng tròn. Từng đạo sắc bén vô cùng thần quang thai nghén ra, lít nha lít nhít không biết có mấy chục triệu nói. Theo chuyển luân vương trong miệng chữ sắt hét lớn ra, nhất thời hư không kịch liệt rung động. Hoàng Tuyền chuyển luân ngang trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Từng đạo sắc bén thần quang còn như là sóng nước rơi xuống, phải đem Lăng Tiêu cắt thành phấn vụn. Đó là thần đạo pháp tắc sức mạnh, không gì không xuyên thủng. Khủng bố tới cực điểm, đại chuyển luân pháp sao? Thử xem ta chiến thần vương quyền cùng vạn long đồ thần thuật đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Quanh người hắn kinh khủng thần lực phun trào. Hơn triệu chiến thần lực lượng cũng bắt đầu sôi trào lên. Lăng Tiêu trái phải nắm chiến thần ấn, tay phải nắm chân long ấn. Quanh thần bạo phát ra một luồng tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Chiến thần vương quyền chính là chiến thần quyết trong tuyệt học. Lấy quanh thân chiến thần lực lượng thôi thúc, uy lực vô cùng. Hầu như có thần cản giết thần, ma chặn giết ma sức mạnh. Mà vạn long đồ thần thuật, càng là Lăng Tiêu lấy được long tộc vô thượng thần công, lấy Lăng Tiêu viên mãn chân long thân thể thôi thúc, nhất thời năm đạo bảy màu thần long đi ngang trời, hướng về chuyển luân vương chấn áp mà tới. Ầm ầm ầm, đây là một lần cực hạn va chạm, thiên địa rung động, hư không vô tận chảy loạn phun trào, đồng thời có đạo đạo tia chớp chi chít ngang trời. Đại chuyển luân pháp chính là chuyển luân vương vô thượng tuyệt học, hắn còn chưa dung hợp thần cách lực lượng thời điểm. Chỉ bằng này chảm giết qua phong hào chí tôn, trở thành nửa bước thần linh phía sau, càng là vô cùng khủng bố. Cái kia từng đạo sắc bén ánh sáng, phá mở tất cả, khủng bố tuyệt luân. Cuối cùng cùng Lăng Tiêu quyền ấn bỗng nhiên va chạm vào nhau, tất cả sức mạnh đồng thời quy về hư vô, mà Lăng Tiêu quyền ấn nhưng là đánh bay Hoàng Tuyền chuyển luân. Bỗng nhiên khắc ở chuyển luân vương trên lồng ngực, ầm, chuyển luân vương thân thể, nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không có cảm giác được bất kỳ nguyên thần gợn sóng. Hả? Lăng Tiêu mắt sáng lên, rơi vào Hoàng Tuyền chuyển luân bên trên. Vù! Nơi đó có một đạo hư ảo quang ảnh hiện ra, chính là chuyển luân vương nguyên thần. Chỉ là giờ khắc này xem ra hết sức mịt mờ, phảng phất cũng không hoàn chỉnh. Lăng Tiêu! Người quả nhiên rất mạnh, thế nhưng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chắc chắn phải chết. Ta biết tận mắt ngươi chết ở trong tay của bệ hạ. Chuyển luân vương trong ánh mắt tràn đầy rét lạnh vẻ mặt, nháy mắt cùng Hoàng Tuyền chuyển luân đồng thời, phá tan rồi hư không, biến mất ở Lăng Tiêu trước mắt. Đáng tiếc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn có thể đủ nhìn ra, chuyển luân vương hết sức giảo hoạt, lần này dĩ nhiên cũng không có ra tay toàn lực, mà là để lại hơn phân nửa nguyên thần lực lượng cùng thần cách, chỉ có non nửa nguyên thần lực lượng cưỡi Hoàng Tuyền chuyển luân đến đây chặn giết Lăng Tiêu. Nếu không... Lăng Tiêu không có khả năng dễ dàng như thế liền đem chuyển luân vương chém giết, mà cái kia 36 vị trí tôn đều là hoàn toàn trợn tròn mắt, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, sâu không lường được chuyển luân vương. Dĩ nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu đánh bại, chuyện này quả thật là lật đổ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chuyển luân vương bị Lăng Tiêu đánh giết, Hoàng Tuyền Chu thần trận bị Lăng Tiêu một quyền đánh tan, cái kia loại ngập trời uy thế. Để mỗi một vị trí tôn đều là kinh hồn bạt vía, đã triệt để đánh mất chiến ý, chạy mau. Nhìn thấy chuyển luân vương đều chết hết, những trí tôn kia cường giả nháy mắt triển khai cường đại thân pháp, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc Nazi đi. Muốn đi, vẫn là đều đứng lại cho ta đến đây đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, đối với cái này chút muốn đòi mạng hắn người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Vèo, Lăng Tiêu cả người áng vàng óng ánh. Dĩ nhiên nháy mắt hóa thành mấy chục đạo kim sắc thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn, phân biệt hướng về cái kia chút chạy trốn chí tôn truy sát đi. Ầm, ầm, ầm, bất kể là chí tôn cảnh một tầng vẫn là chí tôn cảnh chín tầng cường giả, căn bản không ai có thể đỡ lấy Lăng Tiêu một đòn, dồn dập nổ vỡ đi ra, đồng thời bị Thôn Thiên Vương đỉnh nuốt chửng luyện hóa. 36 vị chí tôn, không có một người đào tẩu, toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Mà 36 vị trí tôn huyết nhục nguyên thần, bị Thôn Thiên Vương đỉnh sau khi luyện hóa, điều hóa thành nhất là bằng bạc mà tinh thuần sức mạnh, tẩm bổ Lăng Tiêu thân thể, mặc dù không có để hắn đột phá cảnh giới, nhưng cũng để tu vi của hắn càng kiên cố hơn thêm vài phần. Trận này phục kích, xem như là hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, vẫn là Chuyển Luân Vương xem thường Lăng Tiêu. Theo Chuyển Luân Vương, Lăng Tiêu tuy rằng có thể chém giết Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân, thế nhưng chiến lực chân chính nhiều nhất cũng chính là Nhân Đạo đỉnh cao nhất. Lấy Chuyển Luân Vương nửa bước thần linh tu vi, tuyệt đối có thể ung dung nghiền ép, nhưng lại không nghĩ rằng, Chuyển Luân Vương bùng nổ ra nửa bước thần linh sức chiến đấu, đồng thời sử dụng tới Đại Chuyển Luân Pháp, lại còn là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bất quá may là Chuyển Luân Vương sanh tính cẩn thận, lần này tới trước Chuyển Luân Vương, chỉ là hắn một đạo hóa thân, gánh chịu hắn bộ phận sức mạnh, mà hắn căn bản thần cách, cũng không có đến đây, bất quá coi như chỉ là một đạo hóa thân. Cũng có Chuyển Luân Vương năm thành chiến lực, như vậy thế tồi khô lạp hủ bại vong, để hắn vẫn cứ rất khó tiếp thu. Âm Cửu Thiên, ta thật sự rất tò mò, ngươi vì sao không phải muốn giết ta, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ, ngóng nhìn Cửu U Đế Quốc Minh Đô phương hướng, nơi đó phảng phất có một đạo cực kỳ cường đại bóng người, xuyên thấu tầng tầng hư không, đang nhìn chăm chú hắn. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân là Âm Cửu Thiên phái tới, Chuyển Luân Vương cũng là Âm Cửu Thiên người, Âm Cửu Thiên mấy lần muốn nhằm vào Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một chút tức giận cùng sát ý. Vèo, Lăng Tiêu triển khai hư không na di thuật, nháy mắt liền rời khỏi nơi này, hướng về phần Thiên Cốc phương hướng cực tốc đi. Sau 10 ngày, Lăng Tiêu hoành khóa ức xa vạn dặm, rốt cuộc đã tới một mảnh xa lạ địa vực. Trước mắt là một mảnh khổng lồ sơn mạch, mỗi một ngọn núi cao đều có cao vạn trượng, tủng vào trong mây, đồng thời tản ra một luồng thương mang khí tức. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu dĩ nhiên từ bên trong dãy núi này, cảm thấy một luồng vực ngoại thiên ma khí tức. Tiền bối, dãy núi này tên là Luyện Ma Sơn Mạch, ở trung ương nhất chính là phần Thiên Cốc. Truyền thuyết đây là thượng cổ thần ma đại chiến nơi, trăm vạn năm trước vô số vực ngoại thiên ma, bị luân hồi đại thế giới cường giả chém giết ở đây. Vì lẽ đó nơi đây nguy cơ trùng trùng, rất ít người dám tới nơi này. Ta bàn cổ bộ tộc liền trốn ở phần Thiên Cốc bên trong. Bàn cổ Dương quay về Lăng Tiêu giải thích. Lăng Tiêu vừa muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nháy mắt thu lại cả người khí tức, mang theo bàn cổ Dương rơi vào một cây cổ trên cây. Hắn khí thế quanh người thần diệu khó lường, dĩ nhiên nháy mắt liền cùng cổ thụ hợp thành một thể. Coi như là cường giả trí tôn thần niệm cũng không phát hiện được. Tam Vương Tử, chúng ta bắt được chính là một cái bình thường bàn cổ tộc cường giả. E sợ không có cách nào để bàn cổ bộ tộc bó tay chịu trói đi. Đáng tiếc có người nói bàn cổ bộ tộc thiếu tộc trưởng cũng bị người bắt đi. Như là chiếm được hắn, nhất định có thể một lần công phá phần Thiên Cốc. Một giọng già nua chuyển đến, từ đằng xa bay tới một đám khí tức cường đại bóng người. Cầm đầu là một người mặc màu vàng sậm long bào, đầu đội ngọc cột quan trẻ tuổi người. Xem ra oai hùng anh phát, khí độ bất phàm, thế nhưng sắc mặt lại có vẻ hết sức âm trầm, mang theo một loại nham hiểm khí độ. Hai mắt còn giống như rắn độc làm người lạnh lẽo tâm gan. Tu vi của hắn đã đạt đến chí tôn cảnh 4 tầng. Ở hắn bên người có một áo bào đen ông lão, xem ra hết sức khô gầy. Cả người tản ra một luồng âm hàn khí chất, ánh mắt vẩn đục, nhưng cũng có gai xuyên thấu qua lòng người ánh kiếm lấp lóe. Sâu không lường được, tu vi đã đạt đến chí tôn cảnh 9 tầng. Ở hai người bọn họ phía sau, nhưng là mười mấy người mặc áo giáp màu đen. Khí tức cường đại vệ sĩ, hộ vệ một nhà màu đỏ chiến xa. Trên chiến xa là một tòa màu vàng sậm to lớn lao tù, mặt trên khắc đầy các loại phù văn huyền ảo cấm chế, bên trong giam cầm một cái cả người tràn đầy vết thương đại hán. Cái kia đại hán xem ra dĩ nhiên có cao 10 trượng, bắp thịt cả người như kim thiết đổ bê tông, tản ra bàng bạc khí huyết lực lượng, khắp khuôn mặt là vết máu, một đôi ánh mắt sáng người bên trong tràn đầy vẻ cừu hận, xem ra hết sức cuồng dã. Chỉ là hắn cả người xương đầu đều bị mấy cái to lớn xích sắt xuyên thấu, một chút cũng không sử dụng ra được khí lực. Nhị thúc, bàn cổ Dương trong lòng kinh hô lên nhất thanh, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Người biết hắn, Lăng Tiêu mắt sáng lên, truyền âm cho bàn cổ Dương nói. Không sai, Lăng đại ca, đây là ta nhị thúc, tên là bàn cổ Nham. Hắn nhất định là ra tới tìm ta, sau đó bị đô thị vực khốn nạn bắt lại. Tên kia tên là Đô Thiên Sơn, chính là đô thị vương con thứ ba. Trong ngày thường âm hiểm xảo trá, hết sức độc ác, rất được đô thị vương tin cậy, bọn họ nhất định là muốn nắm nhị thúc ta uy hiếp bàn cổ bộ tộc. Tiền bối, van cầu ngươi mau cứu nhị thúc ta đi. Bàn cổ Dương trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ, trước hắn tuy rằng bị Lăng Tiêu thu vào bên trong tiểu thế giới, nhưng cũng nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Chuyển Luân Vương trận chiến đó, liền Chuyển Luân Vương cùng 36 vị trí tôn đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. cuối cùng bị Lăng Tiêu đánh giết. Liền những người này khẳng định cũng đều là gà đất chó sành thôi. Bàn Cổ Dương đối với Lăng Tiêu tràn đầy sùng bái mù quáng cùng tự tin. Được, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Nếu như có thể cứu Bàn Cổ Nham, vừa vặn cũng có thể hỏi thăm một chút phần Thiên Cốc trong tình huống. Bất quá Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được có gì đó không đúng. Đô Thiên Sơn dĩ nhiên như vậy đường hoàng đè lên Bàn Cổ Nham hướng về phần Thiên Cốc đi. Một chút cũng không có thu lại khí tức. Lăng Tiêu cảm thấy một luồng âm mưu cảm giác. Chẳng lẽ là muốn lấy Bàn Cổ Nham làm mồi đến câu cá sao? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bốn phía sơn mạch rung động. Đại địa ầm ầm. Nháy mắt có mười mấy người mặc da thú. Khí tức cường đại trắng hãn. Từ bên trong dãy núi vọt ra. Ngang trời hướng về Đô Thiên Sơn lướt đi. Đô Thiên Sơn. Chịu chết đi. To lớn tiếng gầm gừ còn dường như sấm sét. Ở phía này trong hư không nổ vang. Chấn động vòm trời. Hết chương 950 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.